Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay tôi sẽ trình bày về thiền tịnh quyết nghi. Đây là nó phát xuất từ một tập sách của Ngài Ấn Quang Đại Sư, tức là tổ thứ 14 ở trong cái tông Tịnh Độ. Cách này cỡ 40 năm. Tuy tôi cũng biết niệm Phật, cũng coi rất nhiều kinh, nhưng mà thực sự là cái tâm nó chưa quyết định, nó vẫn còn một cái nghi hoặc gì đó, và nó hơi lờ mờ. Và tôi muốn tìm một cái cuốn sách hay là một cái bài viết nào của một vị đại sư đã chứng đắc về cái tông Tịnh Độ mà quyết định. Nhưng mà rất lâu, trong vòng đó có thể là cỡ 5-7 năm gì đó. Nhưng mà cuối cùng thì tôi đọc được cái tập Thiền Tịnh Quyết Nghi này do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch ra. Bởi vì nó còn nằm ở trong Hán Bộ, cho nên lúc đó tôi không có sưu tầm được. Cho nên khi tôi đọc cái tập Thiền Tịnh Quyết Nghi này thì tôi thấy rất rõ ràng và không còn nghi ngờ gì nữa. Và cách đây cũng gần một năm, tôi cũng có ý nghĩ muốn trình bày cái Thiền Tịnh Quyết Nghi. Bởi vì nó là một sự quyết nghi, nhưng mà nếu mà muốn quyết nghi thì chúng ta phải có cái bằng chứng, cái nguyên do của Kinh Tạng, của Phật Pháp. Và từ các cái vị tông sư, các vị thầy tổ có quyền hạn, tức là các vị đã tu chứng và đầy đủ, nghĩa là tâm thông và thuyết thông, giáo thông, thì mới có thể quyết nghi cho mình được. Vì thế, cho nên tôi thấy trong cái cuốn Thiền Tịnh Quyết Nghi này, thì nó không có bao nhiêu mà nó đã quyết nghi được. Cho nên hôm nay tôi quyết trình bày cái tập sách này để cho chúng ta quyết định trong cái con đường tu tập. Bởi vì có người tu, nhưng mà hoặc là do không biết, hoặc là do không có đọc học, hay là có những bậc đọc học rất nhiều, nhưng mà chưa có quyết định được. Hoặc là có những vị tu chứng, nhưng mà chứng nó một nửa thôi, hoặc là chưa có thể quyết định cái chuyện sống chết của mình, không quyết định là mình sẽ đi về đâu. Cho nên do như vậy á, ngay cả những vị tu thiền có thể là nhiều chục năm, hay là đến cái thời mà nó gần mãn rồi, nhưng mà vẫn không phải là sự quyết định đó. Cho nên nếu bất cứ một người nào, dù là một vị thiền sư, một đại sư, hay là một người có học đầy đủ, nhưng mà nếu chưa gặp cái tập sách này, chưa đọc được những cái này, thì thực sự nó coi như là nó thiếu sót. Vì thế cho nên nếu có một người đọc được, biết được hay là nghe được, quyết nghi được trong cái con đường tịnh nghiệp của mình, thì đó là một cái điều rất cần thiết. Đó là cái điểm chung cuộc cho cái tinh thần học đạo và cái con đường để mình vãng sanh. Và đây là cái lời đầu của cái tập sách nhỏ này do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, là một cái bậc mà có thể nói tông thông, pháp thông, mà Ngài đã viết ra cái lời nói đầu để giới thiệu cái tập sách mà Ngài đã dịch thuật của Ấn Quang Đại Sư. Tôi đọc cái lời nói đầu này để cho các Phật tử nghe. Và chúng ta mong rằng khi nghe những điều này, chúng ta có một chút tĩnh lặng và thật sự nghe thấy, nghĩa là Hòa Thượng đã nói gì và quyết định trong cái tập sách này. Từ xưa, trong những xứ mà Đại Thừa Giáo được lưu hành, nhất là Trung Hoa, bởi vì Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản hay là Hàn Quốc hay là rất nhiều nước Đại Thừa, chứ không phải là còn những nước mà như là Thượng Tọa Bộ, như là bên Nguyên Thủy Theravada thì chúng ta chưa nói. Nhất là các nước Đại Thừa, Tự Lực Môn và Phật Lực Môn thường khi thành đối lập, rất chướng ngại cho người học đạo, mặc dầu điều từ kim khẩu của Đức Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết và điều là của Đức Maha Kajip và A Nan kiết tập. Thật sự tất cả các kinh điển, dù Đại Thừa, Tiểu Thừa, dù là các kinh mà nói về các cái pháp tánh, pháp tướng hay tất cả pháp, thật sự là điều cũng từ Đức Ca Diếp sau cái thời kỳ kiết tập đầu tiên, sau Đức Phật nhập diệt và do Ngài A Nan thuật và Ngài Ca Diếp với Ubali ba vị đó để kiết tập. Chứ thật sự không có kinh điển nào mà không được Ngài A Nan nói trùng tuyên lại và không được chứng minh của Ngài Ca Diếp kiết tập trong cái hội kiết tập đó thì không được đưa vào trong tạng, nghĩa là kể cả Đại Thừa hay là Tiểu Thừa. Mặc dầu kim khẩu của Đức Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết và điều là của Đại Đức Ma Ca Diếp và A Nan Đà kiết tập vì chỗ lợi ích riêng cho một nhóm người đại can đến cầu pháp, chư tổ trong thiền tông dùng trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật để khai thị, đôi khi như bài xích liên tâm, nhưng chính những lời ấy là chuyển ngữ đối với đương ca chứ không phải là lời thường dùng đối với tất cả chúng. Tôi gọi là trong thiền gọi là cơ phong chuyển ngữ, tức là cái người đến học đạo thì có cái vị thầy biết cái căn cơ ngay người đó để nói cái chuyện đó, nói cái pháp đó, chứ không phải là cái pháp đó để nói cho tất cả. Vì thế cho nên có khi cái người đó nghe rõ rồi, hiểu rồi hoặc là đạt được, nhưng mà cái lời đó nó còn vang vọng ra phía bên ngoài và những người ngoài nghe cái lời nói đó thì lại cố chấp, tưởng là một cái lời nói để cho tất cả mọi người, thì cái điều đó là không đúng. Cũng như dù là một thang thuốc quý nhưng mà nó chỉ chữa cho cái bệnh ngay cái bệnh người đã đến hốt thuốc đó thôi, chứ không phải là chữa cho tất cả các bệnh đó. Cái đường hướng mà của giáo lý nó cũng có chỗ đó. Vì chỗ lợi ích riêng cho một nhóm người đại căn cơ cầu pháp, chư tổ trong thiền tông dùng trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng vào tâm, thấy tánh thành Phật, kiến tánh thành Phật để khai thị, đôi khi y như bài xích liên tâm, nhưng chính những lời ấy là chuyển ngữ đối với đương cơ chứ chẳng phải là lời thường dùng đối với tất cả. Một hạng người tăng thượng mạng, tự cao tự đại tự phụ theo kiến thức hẹp hòi của mình, viên theo tiếng vang vang vãng ấy, đường hoàng đứng ra công xích môn tịnh độ cùng khinh quỷ người tu. Bởi vì ở trong tất cả những người tu học nó vẫn có cái tâm niệm đó, và những vị này thì thường thường là những vị cao kiến, những vị có kiến thức lớn, học rộng hoặc này kia mới có cái lý luận để bài xích, chứ không phải là người tu thường mà có được. Để rồi chuốc lấy tội bán Phật, quỷ pháp khinh tăng, vì môn niệm Phật vãng sanh là gốc từ Phật A-di-đà lập nguyện. Từ gốc Phật A-di-đà lập nguyện, Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ giáo và lục phương chư Phật tán dương,

Ngay cả những vị A-la-hán cũng không thể nhìn thấu. Có nhiều vị Bồ-Tát mà các cái địa thấp cũng không thể đi đến ở cực lạc được. Cho nên chỉ có con mắt của một Đức Như Lai, một Đức Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni và các vị lớn thật sự mới biết được. Đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca là cái người chỉ đường và hướng dẫn và khuyến khích, hết lòng khuyến khích. Và các vị Phật sáu phương ngợi khen và tùy hỷ. Chứ còn nếu không thì đâu ai biết đâu. Kinh Hoa Nghiêm Ngài Phổ Hiền, Kinh Bát Nhã Ngài Văn Thù, đồng phát nguyện, nguyện con đến lúc sắp lâm chung, tạng mạc thấy Phật A-di-đà liền được vãng sanh về cực lạc. Nghĩa là con nguyện con khi mạng sắp lâm chung, tận trừ tất cả những chướng ngại, tạng mạc thấy Phật A-di-đà liền được vãng sanh cõi cực lạc. Có người chỉ đọc một cái bài đó, cái câu đó mà được vãng sanh. Hồi đó là ở cái đường Cách Mạng Tháng 8, có cái bà già khòm. Mỗi lần tôi đến thăm thì bà chống hai cái ghế thấp, bà từ giữa bếp bà chạy lên. Bà nói, thầy ơi, con nghe thầy nói chuyện với mấy đứa con của con giáo lý rồi, nhưng mà con không biết gì hết. Bây giờ con làm sao mà con tu, con già quá rồi, chết rồi. Thầy có cái pháp gì chỉ cho con không? Tôi nghĩ tôi nói, bà này thật sự bà cũng sắp chết thật. Bà già mà bà bệnh mà bà đi khòm ở dưới đất như vậy. Tôi nói có một cái bài 4 câu bà học thuộc lòng không? Bà nói chép đi rồi con học. Nghĩa là một ngày không được thì 10 ngày, một tháng, một năm chắc con học cũng thuộc. Tôi nói bà học thuộc cái bài này, bà tụng thì chắc bà được giải thoát. Bà nói đi con nó đọc rồi cho tôi nghe. Tôi cũng nói cái câu đó, tôi nói bà học thuộc ấy, nguyện con khi mạng sắp gần chung, tức là bà gần chết, tạng mạc, tức là thời tới cái bà đối diện tạng mạc thấy Phật A Di Đà liền được vãng sanh cõi cực lạc. Nghĩa là nguyện con khi mạng sắp gần chung, tận trừ tất cả những chướng ngại, nguyện cho mình đừng có những chướng ngại khi gần chết, rồi tạng mạc thấy Phật A Di Đà liền được vãng sanh. Bởi vì cái nguyện đó là một cái sự tha thiết, một cái hướng muốn đi. Mà mình muốn thì được thôi. Mình muốn tức là trong lòng mình sẽ niệm Phật và mình sẽ được vãng sanh. Và khi bà gần chết đó thì bà biết. Bà nói, có thầy Liên Phương, thầy dạy cái bài này cho nên bây giờ tôi mới biết. Tôi đi đây. Đó là cái bà già ở đường Cách Mạng Tháng 8. Mà thỉnh thoảng rải rác nó cũng có nhiều, cho nhiều người. Bởi vì đọc cái bài đó là mình biết rõ cái đường mình đi rồi. Cho nên nguyện con khi mạng sắp lâm chung, tận trừ tất cả những chướng ngại, tận mạc thấy được Phật Di Đà liền sanh cõi cực lạc. Văn Thù Bồ Tát Bảo Pháp Chiếu Đại Sư, muốn mau thành Phật không gì bằng chuyên niệm Phật A Di Đà và Quan Thế Âm Bồ Tát khuyên từ mẫn tâm tạng. Bồ Tát tự khuyên từ mẫn tâm tạng, ông muốn truyền pháp để độ mình độ người, thời nên chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật và phát nguyện vãng sanh. Ở đây nói là hãy xem toàn bộ đường về cực lạc tập 1. Thời các pháp hữu, hỡi các pháp hữu, các đạo hữu, hỡi những người có lòng muốn thoát ly cõi ngũ trược ác thế, những vị mong ra khỏi nẻo luân hồi, những bậc lập chí độ sanh, các ngài còn chần chờ gì mà không kịp tuân lời Phật dạy của Đại Bồ Tát khuyên mà chuyên tu niệm Phật, các ngài còn do dự gì mà không noi gương chư tổ sư cổ đức để liền phát nguyện cầu về cực lạc tịnh độ. Và các bạn còn nghi ngờ gì khi đã hiểu giáo lý, khi đã biết rõ rằng trước ta đã có vô số người được vãng sanh và được siêu phàm nhập thánh nhờ tu tịnh nghiệp. 2500 năm, tức là 1956, đạo tràng Vạn Đức, ngài thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Hăng Tịnh Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, tức là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Ngài là một cái vị tôn sư rất đáng kính trọng ở Việt Nam. cũng có thể gọi là một vị tổ tịnh độ, nghĩa là của mình đó, là Hòa Thượng đã dịch kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm và rất nhiều kinh Đại Thừa. Đây là cái bài tựa của Ngài. Và bây giờ là cái bài, cái lời tự thuật vào cái bản văn này. Thuốc không luận là đắt hay rẻ, chữa lành bệnh là thuốc hay. Đó là cái câu dù dù đạo dù gì nó cũng đúng ấy. Cái mình uống thuốc không, đừng có nói thuốc đó rẻ hay mắc, không phải thuốc mắc mà lành bệnh, mà thuốc rẻ nhưng mà nó hợp, nó đúng thì mình chữa lành bệnh thôi. Pháp môn không luận hạ ưu hay liệt, hợp thời hợp cơ là diệu pháp. Ngày xưa bậc trí thức đông, căn tánh của người học đạo lại thù thắng. Ở đây có chú thích là bậc đại trí thức là những vị có đại trí tuệ, đại biện tài, có thể làm đạo sư cho người, họ người phước dài nghiệp nhẹ, trí sâu phước cạn, đó là căn tánh thù thắng. Trái lại người nghiệp nạn phước mỏng, trí cạn chướng sâu, đó là căn tánh, nghĩa là lậu liệt. Ngày xưa bậc trí thức đông, căn tánh của người học đạo lại thù thắng, nên tu theo một môn nào đều có thể chứng đạo cả. Đó là cái thời kỳ thứ nhất hay là thứ nhì, tức là trong vòng một ngàn năm đầu sau Đức Phật nhập diệt đó. Tôi tức là nói về cái vị mà làm cái sách này đó, tức là Mộ Liên Pháp Sư. Tôi thầm hổ lấy mình, đời trước ít trầm căn lành, phước huệ thời mỏng cạn, nghiệp chướng lại sau nạn, trong thời tuổi ham học, không sớm gặp thầy sáng bạn lành, không được nghe đạo lý của thánh hiền, chỉ tranh đua uống lấy thuốc độc bài bán Phật pháp của Hằng Vũ và Âu Dương Tu. Hằng Vũ và Âu Dương Tu là hai học giả lớn của Trung Hoa, nhưng mà bác Phật, ông làm những sách nghĩa là luận lý để bác giáo lý của Phật. Ít túc nghiệp, ít lúc nghiệp báo hiện ra, phát bệnh trầm trệ luôn cả mấy năm, gần như phế nhân, không khâm được việc gì. Trong khi nằm bệnh, tôi tự tỉnh tự xét, thiên địa quỷ thần rất sáng suốt, những bậc hiền thánh từ xưa tới nay rất nhiều. Nếu Phật pháp quả thật là tệ hại cho nhân loại như lời của hai họ Hằng Vũ, Hằng Âu, thời chẳng những các bậc vua thánh quan hiền không dung cho truyền bá, mà thiên địa quỷ thần cũng đã tru diệt từ lâu. Đâu chờ đến họ Hằng, họ Âu luận suông bằng khống để bài bác Phật pháp, lại vốn không dùng quyền lực để ép người phục tùng. Nếu không nhờ thật đức để cảm lòng người, chân lý để phục trí người, thời đâu dễ còn được lưu thông vĩ đại đến ngày nay. Đó. Tất cả những điều này chúng ta nghe rõ ràng, cũng không cần gì mà giải thích thêm. Sách Trung Dung nói, đạo của bậc quân tử, dầu là hạng người ngu dại cũng có thể cùng biết được, cùng làm được. Nhưng đến từng từng chí cực thời thánh nhân, tức là thánh thánh nhân thế gian, còn có chỗ chẳng biết được, chẳng làm được. Họ Hàn, họ Âu giàu có thông minh nhưng chưa phải thánh, làm sao thấu được chí lý chỗ mà thánh nhân tự nhận là con có, chưa biết được, chưa làm được. Thế phải chăng Phật pháp thâm diệu phàm tình thế trí chẳng thể suy lường thật đạo. Nói bậc thánh nhân chứ không phải là chúng ta nói bậc thánh mà như là thánh thánh Gần Đi hay là thánh hay là như Khổng Tử, đó là thánh nhân thế gian. Thánh nhân có thể mô phạm đạo đức cho cuộc sống thì được. Không phải những vị thánh nhân đó đều chứng Phật quả, không phải những vị thánh nhân đó đều nghĩa là thấy được cái bản thể của vũ trụ tâm linh. Mà thấy được cái vũ trụ tâm linh đó thì nó mới thật. Mà có thể ít nhất á, theo cả Đại Thừa hay Tiểu Thừa, tức là mình phải bắt đầu thấy được cái tâm dự lưu của mình. Tức là sơ văn trung nhập lưu văn sở, tức là chúng ta phải thấy được, bắt được cái dòng chảy ngược của sự chuyển động sống tánh ở trong lòng của chúng ta. Thì bắt đầu chúng ta mới biết mình thật sự nó là cái gì, mà đó là ai. Nó cái tiểu chữ mình, chữ tôi, nó có phải là những sự cái dòng xiết, dòng chảy đâu không đó. Bắt đầu dự lưu là người ta bắt đầu thấy được cái đó. Đó, cho nên do như vậy chứ không phải là đó là cái bậc thấp nhất thì cũng có thể gọi là thánh nhân, nghĩa là thánh Tu Đà Hoàng. Thấy được cái đó thì nó còn vượt lên trở các chư thiên đó. Cho nên đó là tạm nói về thôi chứ còn có thể giải thích nhiều hơn. Xét đến đây tôi ăn năn sự nông nổi của mình mà để tâm đến Phật Pháp. Và cũng từ ngày đó bệnh tình của tôi lần lần khuyên giảm. Tôi phát tín tâm xuất gia làm tăng. Sau một thời gian nghiêng tầm giáo lý của Đức Phật dạy, tôi tự lượng lấy mình, nếu không nhớ nương nhờ sức bi nguyện rộng lớn của Phật, rất khó được giải thoát ở đời này. Nghĩa là giải thoát một đời không phải là chuyện dễ. Đó. Chí quyết cầu sanh cực lạc, mặc dầu trải qua nhiều năm đi nghe kinh, nghe giảng, học thiền, học luật, chẳng qua để phát minh lý tánh tịnh độ, hầu làm tự tư lượng thượng phẩm vãng sanh mà thôi. Hờn vì thân thể suy yếu, sức khỏe kém thiếu, nên không thể dũng mãnh hành đạo. Nhưng tính và nguyện của tôi rất kiên cố, chẳng những các vị thiền sư, giảng sư không thể lai chuyển được. Chí hướng của tôi, dầu cho chư Phật hiện thân, bảo tôi tu pháp môn khác, tôi cũng lại Phật mà tả lỗi. Chớ quyết không đổi chí, bỏ đây theo kia, trái bổn nguyện của mình. Ngạc vì túc nghiệp của tôi quá nặng, nên mãi chưa được niệm Phật tam muội, càng nghĩ càng tự hổ. Giá trị của pháp môn tịnh độ. Đây là bắt đầu vào câu chuyện. Có một vị thượng tọa nhiều năm thăm cứu thiền tông, lại thông cả giáo lý. Tức là vị thượng tọa này có như là tông thông, pháp thông. Nghĩa là tông là cái thiền tông hay là cái tông thôi. Còn thiệt sự cái tông mà thông đó là cái người ngộ. Người ngộ đạo, người giác ngộ bản thể. Mà còn thông cả tam tạng, thông cả giáo lý thì mới nói tâm thông, pháp thông. Cho nên ở trong đàn kinh mới nói tâm thông, pháp cũng thông, như mặt nhật trên không, duy truyền pháp thấy tánh, xuống thế phá tà tâm. Đó là cái vị đó. Tôi đọc lại cái đoạn này. Một vị thượng tọa nhiều năm thăm cứu thiền tâm, lại thông cả giáo lý, mắt ngài xem bốn biển trống không, tự thể chứng nhất thừa viên quả. Thượng tọa theo gương ngài thiện tài Bồ Tát, tham phẩm khắp các thiện tri thức. Một hôm thượng tọa đến Hồng Loa Sơn vấn đạo nơi tôi. Nhằm lúc tôi đang muốn sưu tập giáo lý thiên thai, đặng chú thích quyển A Di Đà kinh yếu giải. Cái quyển A Di Đà này của ngài Trí Húc đại sư, hiệu là Ngẫu Ích, soạn ra để chú giải những yếu ách của kinh Di Đà. Đại sư là bậc triệt ngộ thiền tâm và là tổ thứ 9 của liên tâm. Tức là A Di Đà giải của là Trí Húc đại sư. Quyển A Di Đà kinh yếu giải để cho người sơ cơ học Phật có phần tiến bộ, chứ nguyên bản yếu giải văn thời sau ý lại kín rất không tiện cho hạng mong học. Tôi kính tặng thượng tọa một tập yếu giải và ngỏ ý mình muốn soạn chú thích trình thượng tọa. Thượng tọa bảo, cái vị thượng tọa mà đến thăm ổng, thượng tọa bảo: A Di Đà kinh yếu giải tôi đã từng xem, thấy trong ấy nhiều đoạn nói áo tạng của Hoa Nghiêm, bí tỷ của Pháp Hoa, tâm yếu của chư Phật, chỉ nam của Bồ Tát đều không ngoài nơi đây. Những lời ấy rõ là đè bẹp thiền tâm cùng giáo lý mà khen tạng tịnh độ một cách quá đáng. Thật là quỷ bán chánh pháp luận, đưa chúng sanh vào chỗ nghi lầm. Bất ngờ Ngẫu Ích đại sư là bậc trí thức mà chẳng trực chỉ nhân tâm, cũng cùng Hoàng Dương Chỉ Quán trở đi viết tập yếu giải này để làm lá bùa hộ thân cho hạng ngu phu ngu phụ, khiến cho bao nhiêu người tại gia và như xuất gia giữ chặt một môn mà bỏ vạn hạnh, vì nước vũng mà quên biển cả, đua nhau chạy vào đường mê, trái hẳn giác ngộ, đoạn diệt Phật chủng. Thật là tội lỗi đầy trời. Nhưng ai có chí muốn bảo vệ Phật ăn, nên mau thủ tiêu tập yếu giải mới phải, có đâu lại muốn soạn chú thích để giúp tập ấy lưu thâm. Cho nên chúng ta thấy những vị luận sư thời xưa, thật sự là họ có những cái tài biện luận mà họ có thể đảo ngược lại. Đó. Cũng như ngày xưa những người ngoại đạo thường hay luận lý, nhất là một lúc nào chúng ta xem cái cuốn gọi là Na Thiên Tỳ Kheo với vua Di Lăng Đà, thì chúng ta sẽ thấy những cái cách luận đạo thật là vi diệu và vĩ đại nhất. Chờ cho thượng tọa khí bình, Mộ Liên pháp sư chậm rãi nói: Ông cho rằng ngài Ngẫu Ích đại sư soạn tập ý giải này là có tội rất nặng. Đó là ông chỉ biết ngọn ngành mà không rõ nguồn gốc. Phải biết tội ấy thiệt không phải nơi bộ yếu giải của Ngẫu Ích đại sư, mà chính là tại nơi Đức Thích Ca Mâu Ni. Nghĩa là nếu có tội thì Đức Thích Ca Mâu Ni là người có tội đầu tiên. Đức A Di Đà và mười phương chư Phật cùng tịnh độ tâm kinh, và tại nơi có kinh giáo đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bửu Tích, Bi Hoa, vân vân. Cũng tại nơi có đại Bồ Tát tổ sư như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Lâm Thọ, Trí Giả, Thiện Đạo, Thanh Lương, Vĩnh Minh, vân vân vân vân. Đó, nếu tội là tất cả những người đó đều có tội. Nếu quả thiệt ông là vị đại pháp vương tuyên bố trị tội ấy, mọi người mới có thể tuân theo lời của ông. Bằng không thời nào khác gì gã dân ngu ở thôn giả tự xưng hoàng đế, tự đặt pháp luật trái nghịch chí dụ của chính phủ, rất khó khỏi tội chết. Lời kết tội của ông quả là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, tất sẽ đọa vào địa ngục chịu khổ nhiều kiếp. Thật đáng thương thay. Pháp sư nói đến đây, thượng tọa chậm hẳm bảo: Sao sư lại trái với lễ thường mà nói tội tại nơi Phật, Bồ Tát và Tổ sư? Xin sư biện rõ duyên cớ. Nếu lời lẽ của sư đúng lý, tôi đâu dám chẳng tuân theo. Mộ Liên pháp sư nói: Đức Như Lai vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Đại sự nhân duyên đó là chi? Là muốn làm cho chúng sanh khai ngộ, nhập Phật đi kiến để thành Phật mà thôi. Tức là trong Kinh Pháp Hoa nói rõ Thế Tôn ra đời bởi vì đại sự nhân duyên là khai Phật trí kiến, ngộ Phật trí kiến, nhập Phật trí kiến. Đó, đó là cái chỗ Đức Phật là muốn cho tất cả chúng sanh biết được Phật trí kiến và nhập thành Đức Phật, nhập thành Phật. Đó là mục đích độ sanh duy nhất của Đức Phật. Ngặt vì chúng sanh can tánh không đồng, có bậc đại can, có hạng tiểu can, chỗ mê chướng lại kẻ sâu người cạn, Đức Phật không thể thực hành sự giáo hóa theo chủ định tối tiên, phải theo trình độ từng lớp người mà dạy dỗ, theo bệnh mà cho thuốc. Vì thật mà khai quyền, rồi khai quyền mà hiển thật. Nơi trên Pháp Nhất Thừa nói ra nhiều giáo thuyết, với hạng người can lành thuần thục thời làm cho thẳng lên bờ giác, với hạng nghiệp chướng sâu nặng thời đưa lần ra khỏi trần lao. Đức Phật chịu khó dạy bảo, theo dõi từng người để giác diều, thật là ơn lớn, đức dài, trên đời không ơn gì sánh kịp. Lại vì tất cả pháp môn đều nương tự lực, dầu là hạng người thiện hay can sâu dài triệt ngộ tự tâm. Hạng người thiện can sâu dài triệt ngộ tự tâm, nhưng nếu kiến hoặc và tư hoặc còn có đôi chút chưa sạch, thời vẫn y nhiên là chúng sanh trong luân hồi sanh tử. Tức là kiến hoặc nó có 88 phẩm do cái mê lý tứ đế mà ra, thấy lý tứ đế thời diệt nên gọi là kiến sở đoạn hoặc. Còn cái tư hoặc là có 81 phẩm sau khi tỏ ngộ tứ đế, tức là kiến đạo rồi đó, rồi tư duy tu tập mà dứt lần lần, khi dứt sạch hết thời giải thoát khỏi sanh tử luân hồi tam giới, nên gọi là tư sở đoạn hoặc hay là tu sở đoạn hoặc. Bởi vì trong 88 phẩm của lý tứ đế mà thấy tứ đế thì diệt được cái sự hiểu thấy lầm về cái lý, và thực sự là nó đã bắt đầu qua hiểu được cái ngã, và lần lần vượt qua cái tự tính bám chắc do cái tư duy lỏng lẻo, cái sự hiểu biết non cạn và cái sự cố chấp, thì trong cái kiến hoặc này nó vượt được hết. Cho nên nó có thể là bắt đầu, nghĩa là vào được cái trong cái phá được cái kiến phần của cái thức tâm. Nhưng mà cái tư hoặc nó rất nhỏ nhiệm, 81 phẩm tư hoặc ở trong tâm mình. Tức là tôi thường nói những cái dòng sống của tất cả, khi mà chúng ta bắt đầu cấu trúc những cái gọi là ý nghĩ hay là niệm hay là tưởng tri tư rồi này kia, những cái đó chúng ta phải bắt đầu thấy được nó mà chúng ta biết được thực sự cái thực tướng của nó không phải ở đó, không phải là cái đó. Chúng ta thấy tận tường của cái con mắt trong tâm, con mắt của nội giới đó, thì chúng ta mới phá được. Còn cái kiến hoặc là do chúng ta từ trước chúng ta tà kiến hiểu lầm, chúng ta biết nghĩ là đời là vui, nghĩa là không phải khổ, và chúng ta không biết được cái tập khí tập quán là gì, khổ tập diệt đạo đó, và chúng ta không thấy được cái diệt đế, không biết diệt đế, không biết cái đạo đế. Cho nên luôn luôn chúng ta bị cái kiến chấp sai lầm. Nghĩa là đời thì nó vô thường, chúng ta lại nghĩ nó thường. Tất cả thế giới này nó rất khổ, nó khốn nạn, nó nguy ngập như thế. nhưng mà chúng ta vẫn hào hứng, nghĩa là vui. Mà tất cả mọi chúng sanh nó đều là bất tịnh, nghĩa là ngũ trược ác thế đó, nhưng mà chúng ta luôn luôn thấy nó là tịnh. Nghĩa là chúng ta luôn luôn thấy, chứ không phải lúc thấy không đâu, luôn luôn thấy, lúc nào cũng thấy, cũng biết vậy, bởi vì chúng ta nó thành cái định kiến rồi. Trong cái định kiến chúng ta không thể thấy khác được, cố chấp rồi. Thế giới này thực sự nó trống rỗng, nó đều từ cái vi trần, hư trần, lân hư trần, thố mau đầu trần, nghĩa là cũng như giống như tất cả cái vi phân tử, tất cả những cái phân tử, cái mà nó hiện thành, nó biến đổi ở trong những cái thế giới của hạt, nhưng mà chúng ta vẫn không biết. Mà giả thì chúng ta biết nữa, nhưng mà chúng ta vẫn còn cố chấp một cái rất là lạ. Ngay cả những nhà khoa học họ đâu phải không biết, họ thấy biết, nhưng mà cái tính chấp họ nó lại không tan được. Cho nên có những người thì họ hiểu và họ trở thành một người vĩ đại, chẳng hạn như David Bohm hay là nhiều nhà mà họ đã từng đối diện với Krishnamurti đó, thì những tất cả những nhà vật lý này họ đều giác ngộ thực sự như vậy đó. Còn những người khác á, thì họ cũng làm khoa học, nhưng mà họ chỉ phân tích và mê theo cái đó thôi. Nghĩa là họ sáng suốt hơn tất cả những người khác, nhưng mà nói về cái đại giải thoát của pháp giới tính á, thì họ chưa hiểu được. Đó, chứ không phải là tất cả những bác học hay là những trí giả đó họ mà họ giải thoát. Đó. Cho nên phải biết tự lực đoạn kiến hoặc khó như đoạn dòng sông rộng 40 dặm. Còn tư hoặc lại muôn vạn lần khó hơn, giải thoát sanh tử đâu phải là vấn đề dễ dàng. Cho nên bây giờ chúng ta thấy một vật trước mắt đó, mà nhiều khi phải nhìn kỹ, nhưng mà nhiều khi cái thấy đó có thể là một phần nào thôi, chứ chúng ta không phải thấy thật được sự vật đâu. Còn chúng ta thấy vào trong cái bản thể, cái nguyên lý mà sanh diệt hay là những cái tính chất chuyển động ở tầng thức chúng ta đó, cực kỳ khó. Bởi vì chúng ta thấy đó, mà nếu chúng ta có cái muốn thấy, hay là có cái người thấy, hay là có một sự căng thẳng, một sự ức chế nào ở trong sự lắng nghe và thấy, thì chúng ta cũng vẫn không thấy. Cho nên cái cách thấy và cái cách lắng nghe đó, thật sự nó cũng có thể nói là ở một cái nghệ thuật tối thượng. Để biết cách nghe thì nó mới nghe được, biết cách thấy thì nó mới thấy được, chứ không phải ai cũng thấy được. Cho nên ở đây đòi hỏi là chúng ta phải có một sự phát minh, và cũng phải có một cái người nào đó đã đi qua rồi và có thể giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta mới phát huy ra được. Vì thế nên những pháp môn chuyên thuộc tư tự lực chưa thỏa mãn ý muốn độ sanh của Đức Phật, vì chưa có thể lợi ích khắp cho tất cả, hết tất cả ba hạng chúng sanh, tức là thượng trung hạ, duy có một môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nương nguyện lực rộng lớn của Đức A Di Đà Phật, tất cả lục đạo chúng sanh không luận căn lành, thanh thành thục hay chưa thành thục, không luận ác nghiệp nặng hay là nhẹ, nếu ai bằng lòng tin chắc phát nguyện trì niệm hầm danh A Di Đà Phật, thời quyết định được Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh cực lạc tịnh độ, là hạng thiện căn thành thục, tất chấm viên mãn Phật quả, nhận đến kẻ ác nghiệp nặng cũng đạn dự vào hàng thánh. Nên biết pháp môn niệm Phật là yếu đạo độ sanh của chư Phật, và là diệu pháp mà trên thì Thánh Nhân Đại Bồ Tát, dưới đến Phàm Phu đều đồng tu. Vì thế nên trong các kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa luôn nhắc đến, mà lịch đại tổ sư không ai chẳng tuân hành. Những người cần trí thì họ là càng tuân, họ càng làm. Bởi vì họ hiểu đã rốt ráo mà họ tu cũng đã thành tựu. Cái người mà cao tộc như Đức Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Lâm Thọ và vô số vị tổ sư thì họ tuân hành 100% rồi. Đó. Cho đến những người thầy hay là những vị cao tăng đại đức như thời xưa, 50 năm trước tôi cũng gặp được nhiều vị lão hòa thượng rồi này kia đó. Thì họ cũng đều có cái sâu chuỗi hết cả. Nay có thầy của tôi, nghĩa là chiều chiều ông cũng cầm sâu chuỗi nó to gấp đôi vậy nè. To, cục to, ngược cốc, vừa đi vừa niệm cốc. Đó. Và tối ông cũng có thực hành cái pháp thập niệm, tôi biết vậy đó. Cho nên ông chết một cách tự do, tự tại lắm. Rõ ràng ông đã mắc phải ma quỷ dựa, làm loạn tâm điên cuồng mà tự gây lấy tội nghiệp địa ngục rồi. Sau ông lại nhận mê lầm, làm giác ngộ, chỉ trách thì chỉ thánh nhân cho là tà vại như thế. Nghĩa là nói cái vị này, ông tự phụ là thông thiền tâm, giỏi giáo lý, mà lại nói quấy rằng người hoàn truyền môn tịnh độ là bán chánh pháp, đoạn diệt Phật chúng. Rõ ràng ông đã mắc phải ma quỷ dựa, loạn tâm điên cuồng mà tự gây lấy tội nghiệp địa ngục. Ông sao lại nhận mê lầm, làm giác ngộ, chỉ trách thánh nhân mà là tà vại như thế. Xét về Đức Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà, từ nơi kiếp xưa từng phát đại nguyện độ thoát chúng sanh. Đức Thích Ca thị hiện ở Ế Độ, dùng Ế Độ khổ để chiết phục và thúc đẩy chúng sanh tiến tu. Còn Đức A Di Đà thời an tọa nơi tịnh độ, dùng tịnh độ, dùng vui để nhiếp thọ và đào luyện cho mọi người nên thánh quả. Nghĩa là chiết phục và nhiếp thọ. Đức Thích Ca thì chiết phục chúng sanh cương cường ngoan ngạnh ở cõi khổ. Còn Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà thì nhiếp thọ giống như một người mẹ hiền. Còn Đức Thích Ca cũng giống như một người cha, nghĩa là có trí tuệ, nghĩa là để dạy dỗ đàn con và khuyến khích phải đi học như thế nào, vào cái trường nào, chẳng hạn vậy đó. Ông thấy dân quê, người hèn cũng niệm Phật được, rồi vội miệt thị tịnh độ. Sau không xem kỹ lại kinh Hoa Nghiêm về phẩm nhập pháp giới, Ngài Thiện Tài sau khi chỗ ngộ, chỗ chứng đã sánh kề với chư Phật. Nghĩa là Thiện Tài đồng tử đó, khi mà Ngài gặp Văn Thù Bồ Tát là Ngài đã bắt đầu chứng những cái quả rồi. Và Thiện Tài đồng tử giới thiệu đến Đức Văn, và lần lần Đức Văn giới thiệu đến 53 vị thiện trí thức. Thì mà mỗi vị mà khi nghe một cái pháp thì cái chỗ chứng của Ngài rất là sâu xa, có thể mắt thấy mười phương, thân có thể hóa hiện, nghĩa là thần thông vĩ đại ngang tất cả các vị Bồ Tát rồi. Nhưng mà cuối cùng thì khi mà tận cùng gặp Ngài Đức Phổ Hiền, thì Đức Phổ Hiền nói 10 hạnh nguyện cho Thiện Tài nghe. Bắt đầu từ nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, cho đến thập giả phổ giao hướng. Sau khi nói 10 cái hạnh nguyện đó thì khuyên Thiện Tài vãng sanh cực lạc. Đó. Mà chúng ta phải tụng kinh Phổ Hiền, thấy phẩm Phổ Hiền nó như thế nào, chứ đừng có nghĩ là 10 hạnh nguyện đó nó dễ, nó đơn giản. Chúng ta phải tụng cái phẩm Phổ Hiền đó, thì chúng ta mới thấy kinh Phổ Hiền nó kỳ diệu, nó rộng rãi, mới biết cái một nguyện mà chúng ta nghe thì thực sự nó chỉ có mấy cái từ đó thôi, nhưng mà chúng ta phải biết rõ cái nghĩa sâu của nó tới đâu. Nó. Xem kỹ lại kinh Hoa Nghiêm về phẩm nhập pháp giới, ngài Thiện Tài sau khi chỗ ngộ chỗ chứng đã sánh kề với chư Phật. Phổ Hiền Bồ Tát bàn giải cho pháp môn điều đại nguyện để hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hầu chóng viên mãn Phật quả, và cũng khuyên khắp cả hải chúng trong Hoa Tạng. Xét về hải chúng trong Hoa Tạng, không có một ai là phàm phu hay là nhị thừa cả, chỉ rằng là 41 bậc pháp thân đại Bồ Tát, đồng phá vô minh, đồng chứng pháp tánh, tất cả đều có thể hiện thân làm Phật độ sanh nơi thế giới. Thế giới không Phật, trong Hoa Tạng hải có vô số tịnh độ mà chỉ chuyên quyết hồi hướng cầu sanh Cực Lạc thế giới, đã thấy rằng vãng sanh Cực Lạc là quyền môn thoát khổ và đường tắt thành Phật. Chúng ta biết cái từ Hoa Tạng thế giới, chúng ta phải tụng kinh Hoa Nghiêm và thấy cái Hoa Tạng nó trùng trùng như thế, một cái hoa sen đó thì thật sự nó rất là lớn, nó còn lớn hơn cả một thái dương hệ của chúng ta. Mà nhiều cái hoa sen mà nó trùng trùng điệp đệm như vậy, chúng ta mới biết cái vũ trụ thật sự nó như thế nào. Như chúng ta thấy nghĩa suốt hết cái giải thiên hà, thấy vô số hành tinh như vậy cũng là ghê lắm, nhưng mà so sánh với cái Hoa Tạng thế giới thì nó không nhầm gì hết cả, nó không đi đến đâu hết cả. Vì lẽ ấy nên từ xưa tới nay, bao nhiêu tự viện tầm lâm thuộc thiền, thuộc giáo hay luật, tất cả nơi nơi đều sớm tối niệm Phật phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Ông là người ở trong thiền môn đi tham phẩm các tầm lâm, hằng ngày tất cũng có niệm Phật phát nguyện, sau lại quỷ bán tịnh độ. Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh, mà cũng là vua cả Tam Tạng. Không tin Hoa Nghiêm, thời là hạng nhất xiển đề. Nhất xiển đề là đoạn diệt cái thiện căn, nghĩa là mất cái lòng tin đó, rất là nguy hiểm. Thọ tặng ác khó khỏi khổ quả nơi địa ngục. Tôi muốn thoát khổ mà cầu sanh tịnh độ, còn ông muốn chắc khổ mà quỷ bán Hoa Nghiêm. Thôi ông cứ gìn lấy chí của ông đi, tôi thờ giữ lấy đạo của tôi. Xin ông đi đi, đi đi, tôi không muốn cùng ông biện luận thêm nữa. Đó, đó là khởi đầu của hai ngày mà trong cái luận kêu bằng thiền tịnh quyết nghi này đó. Thượng tọa nói, chánh pháp quý nơi hoàng thông, có nghi thời phải hỏi để giải quyết, sao sư lại nỡ đuổi tôi như thế? Tôi từng nghe Tỳ Lô Giá Na khắp tất cả chỗ Phật ngự tại Thường Tịch Quan, thế thời chỉ cần chứng pháp thân đương xứ, tức là tịnh quan tịnh độ, hà tất dùng tâm sanh diệt bỏ đâm cầu tay làm gì ư? Mộ Liên Pháp Sư nói, sao ông nói dễ dàng thế? Tịch quan tịnh độ giàu rằng đương xứ tức là đó, nhưng nếu chưa phải là bậc trí đức đoạn đức cứu cánh đó. Tức là cái trí đức cứu cánh là đại bồ đề, đoạn đức cứu cánh là đại niết bàn. Chưa phải là bậc trí đức đoạn đức cứu cánh, chưa viên chứng tỳ lư pháp thân, thời chưa có thể triệt để thọ dụng. Trong viên giáo bậc thập địa đẳng giác còn là phần chứng. Nếu ngài đã viên chứng tỳ lô pháp thân, thời tha hồ mà nói đương xứ tức là tịch quan. Còn nếu chưa phải viên chứng mà nói, thời rõ là nói ăn cùng đếm của, tắc khó khỏi chết đói chết rét. Thượng tọa nói, câu duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà là lời thường nói của nhà thiền, lẽ đâu lại sai lầm? Mộ Liên Pháp Sư nói, lời của nhà thiền nói đó chính là chuyên luận về lý tánh, chớ không phải bằng về đến sự tu. Cho nên nói lý khác, còn cái vấn đề cái sự tu tập nó khác xa một trời một vực. Cũng như chúng ta nói thấy tánh, nhưng mà là cái lời nói, là cái lý thuyết. Còn cái sự thế tánh thực, tức là ngộ tánh đó, thì thực sự cũng không phải là đơn giản, không phải là nói mà được. Hoặc là mình chưa thật sự chính cái tâm nhãn của mình khai mở mà mình thấy. Thì khi mình nói đó, chính tự mình sai lầm, tự mình làm cho lầm. Mà khi mình lầm về người khác thì mình còn tìm học hỏi, mình còn có thể cứu vãn được. Còn mình lầm chính mình thì rất nguy hiểm. Nếu mình lầm chính mình thì mình không bao giờ học hỏi thêm gì được ấy. Mình tự cho đó là đủ rồi và chứng rồi. Cho nên cũng như mình nhận lầm đồ giả thì thực sự rất là nguy hiểm. Mình không còn bao giờ sưu tập được cái đồ thật hết cả. Thì đó là cái tự mình làm quý diệt lấy chính mình. Lời của nhà thiền nói đó chính là chuyên luận về lý tánh, chứ không phải là bàn đến sự tu. Như thế là vì muốn cho người trước ngộ tánh, rồi sau theo lý tánh mà khởi hành tu. Khởi hành tu tập để đạt đến sự siêu phàm nhập thánh, tức chúng sanh mà thành Phật đạo, sau chỗ tri kiến của ông lại điên đảo nhận sự lý và lộn lạo như thế đó. Vừa rồi ông cho rằng bỏ đâm cầu tay là sanh diệt, mà ông không ngờ rằng chấp lấy đâm, bác bỏ tay lại là xa vào đoạn diệt. Lúc chưa chứng Phật quả, có ai ở ngoài phạm vi thủ xã lấy hỏi? Thủ xã, Đức Phật từ lúc phát Bồ Đề Tâm, trải qua vô số kiếp tu Bồ Tát hạnh, trên cầu thành Phật, dưới cứu độ chúng sanh, dứt nghiệp hoặc chứng chân thừa, có điều nào không phải là sự thủ xã? Phải biết Đức Như Lai muốn cho chúng sanh sớm chứng tịch quang và pháp thân, nên đặc biệt hết lời khuyên mọi người niệm hầm danh cầu sanh cực lạc. Thượng tọa rằng, ngài Tấu Bá phóng pháp môn Tịnh Độ là quyền giáo chứ không phải thật giáo. Cớ sao Hoa Tạng hải chúng lại đầm nguyện vãng sanh? Ngài Tấu Bá hiện đời chứng thánh thần, chứng thánh thần thông trí tuệ chẳng thể nghĩ lường, tất là Bồ Tát thị hiện, không lẽ ngài phán sai? Mộ Liên Pháp Sư đáp, trong Kinh Hoa Nghiêm về phẩm nhập Pháp giới, quyển thứ 80, sau khi ngài Thiện Tài chứng bậc đẳng giác, Đức Phổ Hiền liền nói kệ tán thán công đức thắng diệu của Như Lai, rồi tiếp đến quyển thứ 81, tức là phẩm hạnh nguyện. Đức Phổ Hiền thuyết 10 điều nguyện vương, khuyên Thiện Tài cùng chư Đại Bồ Tát đều phát nguyện hồi hướng cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Lúc Phổ Hiền dứt lời, Đức Phật hai lần khen ngợi, toàn thể đại chúng trong Pháp hội đều phụng hành. Cổ Đức từng bảo, Pháp môn niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, duy Phật cùng Phật mới thấu đáo, bậc Đại Bồ Tát vẫn chưa hiểu trọn hết đâu. Ngài Tấu Bá, giàu là Bồ Tát thị hiện, song chỉ vì thời kỳ Ngài Bộ Kinh Hoa Nghiêm dịch chưa xong nên ngài không thể đoán trước được. Sau khi ngài tịch hơn 50 năm, toàn bộ Hoa Nghiêm 81 quyển mới được phiêu dịch hoàn mãn. Xét theo Kinh Hoa Nghiêm, thời bậc Thượng Căn, Đại Trí đều nhiếp cả về Tịnh Độ. Kinh Đại Tập nói, thời mạt Pháp, ức người tu hành khó có một người được giải thoát. Tức là cái thời chúng ta này, chúng ta còn quá mạt Pháp rồi. Thời mạt Pháp, ức người tu hành khó có một người được giải thoát, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi. Xem đây thời Tịnh Độ, gồm trùm các lục đạo chúng sanh. Ông tin ngài Tấu Bá mà không tin Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Tập, như thế khác nào người tin theo chỉ thị của quan huyện mà không tuân dụ của không tuân sát dụ của tổng thống. Thượng tọa hỏi, ngài Tấu Bá đã là Bồ Tát thị hiện, thời cần gì đợi đến xem kinh rồi mới biết? Mộ Liên Pháp Sư đáp, vấn đề Hoằng Dương Phật Pháp không phải là sự dễ, nói đâu phải có văn kinh làm chứng đến đó mới là thủ tín được. Kinh Hoa Nghiêm lại vượt hẳn các kinh khác, nên không do đâu để suy luận trong khi kinh Hoa Nghiêm chưa lưu hành. Thượng tọa lại rằng, khi kinh Niết Bàn chưa truyền sang, sau ngài Đạo Sanh tuyên bố trước rằng hạng nhất xiển đề đều có Phật tánh, có lẽ nào ngài Táo Bá lại xúc ngài Đạo Sanh sao? Mộ Liên Pháp Sư đáp: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhất xiển đề là chúng sanh tất cũng có Phật tánh. Phàm người trí thức đều có thể suy hiểu mà đoán trước. Còn về vấn đề vãng sanh cực lạc để chứng viên mãn Phật quả, ngoài Hoa Nghiêm, các kinh khác tuyệt chưa nói đến, ai dám tự phụ kiến thức của riêng mình để lập nghĩa? Bởi vì cái tịnh độ, cái cõi Phật A Di Đà đó, nó nằm ở trong cái bộ gọi là vô vấn tự thuyết, nghĩa là không ai biết đâu mà hỏi. Bởi vì có 12 bộ kinh, tức là Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Ví Dụ, Nhân Duyên, Tự Thuyết, Bổn Sanh, Bổn Sự, Phương Đảng, Nghị Luận, Ký Biệt. Đó. Cho nên cái tự thuyết á, nghĩa là vô vấn tự thuyết, là cái cõi Tây Phương Cực Lạc nó xa tới 10 muôn ức cõi. Nghĩa là mà chúng ta biết một cõi, một cái đại thiên thế giới như thế nào rồi. Một đại thiên thế giới này chúng ta còn không biết nổi, còn 10 muôn ức cõi như vậy đó. Nó xa, tức là nó có hàng tỷ cái thái dương hệ mặt trời như vậy đó. Chúng ta làm sao mà biết được? Bây giờ có 1.000 cái kính lúp bô mà nhìn nó cũng không thấy nổi, không thấy nổi cõi cực lạc đâu. Nó có giới hạn, nó ngoài tất cả những cái hành tinh như thế. Cho nên làm sao mà chúng ta thấy được? Đó. Cho nên do như vậy đó, chỉ có Đức Phật mới thấy, Đức Phật mới biết, Đức Phật mới nói. Cũng như ngay nơi một nhà tiên tri, thực sự nó rất bình thường. Người ta chỉ nói trong vòng 300 năm hoặc là 1.000 năm trở lại thôi. Nhưng mà thật sự đâu phải là nhiều. Nó cũng là một cái đặc biệt gì đó. Chứ không phải là ai cũng có thể nói được. Không phải là chúng ta học nhiều, hết đại học mà chúng ta có thể tiên tri được. Nó có một cái lý do riêng của nó. Cõi cực lạc cũng vậy. Như mỗi Liên Pháp Sư đáp: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhất xiển đề là chúng sanh tất nhiên cũng có Phật tánh. Phàm người trí thức đều có thể suy luận mà phán trước. Còn về vấn đề vãng sanh cực lạc để chứng viên mãn Phật quả, ngài Hoa Nghiêm các kinh khác tuyệt chưa nói đến, ai dám tự phụ kiến thức của mình để lập nghĩa? Và lại chỗ tu chứng của hai ngài chúng ta làm sao rõ được, đâu nên đem hai ngài so sánh để bằng suông. Phải biết chư Bồ Tát Hoằng Pháp có nhiều cách, hoặc thuận, hoặc nghịch, hoặc ẩn, hoặc hiển, kiến thức phàm phu không thể hiểu thấu. Biết chừng đâu ngài Táo Bá thì hiện không rõ thấu, để thúc đẩy thêm sự tín hướng của người sau. Thượng tọa hỏi: các sư trong thiền tâm thường có lời bát tịnh độ, đó là lẽ gì? Mộ Liên Pháp Sư đáp: các sư trong thiền tâm chỉ truyền pháp tâm, truyền Phật tâm. Lời của các sư nói ra đều thẳng đến lý tánh. Ông đã nhiều năm thâm thiền mà còn chưa hiểu ý đó, thời đủ thấy rằng chỗ kiến giải của ông tất là những ác kiến phá hoại thiền tâm thôi. Thượng tọa nói: tôi đâu dám tự mình bịa ra, chỉ vì lời của chư vị tổ sư quyết có thể y cứ, nay xin thuật lại vài điều. Lục tổ bảo, tức là trong đàn kinh, người phương Đông tạo tội cầu sanh phương Tây, còn người phương Tây tạo tội cầu sanh cõi nào? Đó. Thật sự câu này nó cũng dễ đó. Ví dụ như kiến thức nhỏ của tôi thì cũng có thể đảo ngược lại được. Nhưng mà để chúng ta sẽ nghe cái người ta trả lời này. Tiểu Châu nói: một chữ Phật ta không thích nghe, giả lại lão tăng mà niệm Phật một câu, thời súc miệng 3 ngày chưa sạch. Thiền nó có những cái câu nói như vậy đó. Các sư trong thiền tâm thường nói ra những lời như thế là lẽ gì vậy? Mộ Liên Pháp Sư đáp: lục tổ trực chỉ lý tánh, để người đối diện nhận lấy tự tâm. Ông lại đem phân tích chữ nghĩa biện luận về pháp môn tu trì, thế là nhận lấy, yên lừa làm cầm của kỹ nhân. Làm sao ông quá sai lầm đến thế ư? Ông nên biết người ở cực lạc đều sạch thấy kiến tư phiền não, tiếng phá trần sa hoạt cùng vô minh để chứng pháp thân. Chỉ có tiếng tu tuyệt không có sự tạo tội, nhưng nay cứ luận coi họ sẽ sanh về cõi nào. Người ở ta bà đây niệm Phật, nếu chưa đoạn kiến tư phiền não, thời nhờ nguyện lực của Phật mà được vãng sanh, thời sanh về cõi phàm thánh đồng cư. Tịnh độ, một khi đã sanh cực lạc, thời kiến tư phiền não sẽ triệt để tiêu diệt, khóc nào chút tiếc ném vào lò lửa đỏ lập tức liền tan. Kiến tư sạch hết, thời sanh về cõi phương tiện hữu dư. Tịnh độ, bậc phần phá vô minh, thời sanh về cõi thật báu vô ngại trang nghiêm. Tịnh độ, vô minh sạch hết, phước và huệ đã viên mãn, thời sanh về cõi thường tịch quang. Tịnh độ. Cho nên chúng ta thấy bốn cõi phương tiện hữu dư, phàm thánh đồng cư và gì nữa, thật báo trang nghiêm và thường tịch quang tịnh độ. Chúng ta thấy bốn cái vị trí đó đâu có phải là cái đơn giản. Cho nên bây giờ tôi thấy rằng tôi cầu sanh phàm thánh đồng cư cũng được, cũng còn hơn tất cả các cõi trời rồi. Bởi vì trong kinh có nói hạ sanh du thắng bách thiên cung, năng nghĩ đồng luận phẩm, thượng phẩm duy cao nhất ăn dưỡng vô cùng chứ cực lạc. Hạ phẩm, hạ sanh đó, tức là cái bậc thấp nhất á. Hạ phẩm duy cao. Bởi vì bậc hạ phẩm cũng hơn tất cả những tầng trời rồi. Hạ phẩm, hạ sanh, du thắng bách thiên cung, nếu mà đến cõi hạ sanh còn hơn cái trăm cái cõi trời. Còn cái thượng phẩm thì khỏi có nói. Bây giờ cho tôi sanh cái phẩm chót đi, tôi ở trong cái bầu sen. Nó chứ đừng, cho nên mình không có cao vọng chi, lên đó cũng đủ thần thông rồi. Nhưng mà nói chứ mà nghe khó một chút thì cũng đỡ. Nói chứ chứ mình cũng có bản ngã muốn sanh rất cao, chứ cũng không phải ở đó. Ông lại quá lo cho họ không chỗ sanh, để rồi chịu chướng mình ngăn người không chịu cầu sanh. Khóc nào kẻ quá khờ khạo, nghe nói ăn cơm mắc ngạn, rồi sợ quá mà không dám ăn, để cơm chết đói vậy. Ông thuật rằng ngài Tiểu Châu nói một chữ Phật ta không thích nghe, sao ông không thuật luôn câu dưới? Có người hỏi hòa thượng có độ người không? Tiểu Châu đáp Phật. Ông nói niệm Phật sao mấy mà ông cũng nói Phật. Bởi vì chúng ta thấy vậy nè, cái thiền á, thì tất cả khi ngộ rồi tất cả nó đều có nguyên lý Phật. Và cái nguyên lý Phật đó tức là Phật tính, mà Phật tính á, thì nó vô niệm. Cho nên Triệu Châu nói đó là nói về cái lý để thấy hiển cái giáo lý thiền. Nghĩa là không phải là không cần niệm, nhưng mà cái niệm cũng giống như một người mà niệm. Ví dụ như bây giờ cái niệm đầu tiên thì cũng như tôi thường nói là cái niệm rất lớn, rất to, để cho nó vui vẻ, nó quan hỷ và nó phát âm, nó chấn động các cái hệ thống, nghĩa là tư duy của mình. Rồi kế đó mình niệm vừa, rồi mình niệm thầm, đó, niệm thầm. Niệm thầm thì cái niệm nó chìm vào bên trong, chúng ta bắt đầu phải có cái nghe ở trong cái nội tâm mình. Rồi mặc dù cái niệm, tức là cái mặc niệm, không phải niệm thầm nữa, nhưng mà chúng ta chỉ vừa tưởng tới là cái niệm đấy. Đó. Rồi cái này nó bắt đầu khó rồi đó nghe. Rồi sau cái niệm thầm, cái niệm mặc niệm đó, nó còn có cái niệm. Cái niệm mà giống như tôi nói chuyện mà tôi đi Đắk Nông á, tôi ngồi mà tôi niệm Phật và tôi cảm thấy không có phải là khởi niệm, nhưng mà mình chỉ khởi trong một cái tưởng rất vi tế ở bên trong á. Khi khởi lên thì mình thấy cái tưởng đó, thấy cái niệm đó. Nhưng mà khi mình không có khởi lên á, thì mình không thấy. Khi không thấy đó, mình không bị cái không thấy, mà mình thấy cái khoảng giữa, khoảng trống không. Thấy khoảng đó thì mình xác định rằng tâm mình không có niệm. Đây là cái đầu tiên. Và khi mình niệm lại thì mình thấy niệm. Thấy niệm không phải là thấy niệm, nhưng mà thấy cái chỗ khởi sanh, cái gì nó làm cho cái có niệm. Đó là cái chuyện, cái gốc quan trọng lắm. Cái chỗ bí quyết đó. Mà mấy hôm nay tôi nghĩ lại 2-3 lần, tôi duyệt lại điều đúng với cả, tôi biết điều đó là thật. Bởi vì khi mình biết cái chỗ khoảng giữa không niệm, trong lúc mình niệm đó, thì mình khởi. Mà lúc mình không niệm tức là không khởi. Không khởi thì mình thấy cái khoảng giữa đó, thật sự nó là cái vô niệm nguyên thủy. Chứ không phải là chúng ta không niệm mà có cái đó. Đó là điều chúng ta quyết trạch được cái vấn đề, cái không gian thật hay là không gian của ảo tưởng, thật hay là không thật. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là chúng ta thấy cái khởi và cái động. Cái khởi đó không phải là có niệm hay là không niệm hay gì, mà cái khởi này nó rất vi tế, đến nỗi nó vượt qua cái tính chất, kể cả cái biết, cái thấy của chúng ta nữa. Đó, đó là bắt đầu chúng ta đi vào những cái. Cho nên tôi nói 2 lần rồi, nhưng mà thật sự nhiều khi tôi nói cũng không hết được cái chỗ mà tôi cảm giác được, cái sâu sắc cái chỗ đó. Cho nên mình biết cái chỗ, cái tánh khởi nó ở đâu, tại sao mình có khởi được. Bởi vì khi mình khởi, trước hết là mình phải có niệm, mà có niệm tức là mình phải thấy có cái động. Cái động đó là gì? Cái động trước cái niệm. Và cái chỗ này khi mình thấy đó, thì cái tính thấy của mình đó không có động và cũng không có niệm. Nhưng mà làm sao mà mình có cái tính thấy đó được? Đó, nó là có những cái vi tế như vậy đó. Đó là cái mình bắt đầu mình tập thấy, tập có tánh thấy thật. Và cái tánh thấy này có thể là mình bắt đầu mình tìm kiếm, mình coi thử thật sự cái những cái vô minh quạt trần khoa, khoa nghĩa là trần gì? Trần sa quạt đó là cái gì? Đó. Kiến quạt, tư quạt, vô minh quạt, trần sa quạt. Những cái sự kết nối đó là gì? Cho nên toàn bộ đời sống mà tu tập đó, nó là một trò chơi, một sự tìm kiếm, một sự cuốc bắt rất kỳ diệu. Nếu mình thích thú đó thì mình tu nó rất là thích thú, rất là vui, chứ không có gì khó khăn. Không phải là mình, nếu mà mình căng thẳng, mình ức chế, mình làm như là chậm hẳm mà tìm kiếm, không bao giờ có chuyện đó. Mình vẫn không có gì, tâm mình nó giống như trẻ con, vui vẻ, thoải mái. Thì tự nhiên mình có thể thấy được điều đó. Đó. Cho nên những cái tính chất nó rất là yên tĩnh, nhẹ nhàng, mà nó không, tuyệt đối nó không có căng thẳng ấy cả. Cho nên tôi gọi đó là thiền. Bởi vì thiền là ở trong tính chất không có chủ hay là khách, mà cái tánh biết mình thấy được cái sự đối diện của những cái sự sanh khởi rất bí mật, rất vi tế. Vì thế cho nên đời sống nó không có ngăn nắp, không có thứ tự, không có gì hết cả. Và chúng ta chỉ cần chúng ta biết cái cách thám hiểm. Cũng như chúng ta muốn thám hiểm vào một cái hang động nào đó, thật sự nó không có quy tắc vậy cả. Nhưng mà chúng ta phải có cái năng khiếu. Chúng ta phải có một cái sự thích thú, sự hâm mộ, và chúng ta phải có một cái tính chất mạo hiểm. Mạo hiểm đó là nói cái tâm, cái sự nghị lực của chúng ta mạnh mẽ, không có sợ hãi, và chúng ta thích đó như một trò chơi. Cho nên đi vào trong con người, đi vào trong thế giới, đi vào trong ngũ ấm, chúng ta cũng vậy đó. Đó là một cái bề ngoài mà chúng ta nói phạm đến cái chỗ của Ngài Liên Hoa Sanh, trong cái sự học hỏi và sự tìm kiếm của Liên Hoa Sanh, nó rất lạ lùng. Cho nên Ngài, vì cái chỗ học của Ngài cũng là lạ lùng, cũng mà kỳ lạ, và nó cũng kinh khủng. Cho nên Ngài mới đi học được tất cả trên thế giới này, từ quỷ thần, từ tất cả những vị quỷ già nua sống cả 100 tỷ năm, rồi tất cả những cái vị thần, rồi tất cả các chư Phật, rồi Ngài đi học khắp Pháp giới. Cho nên cái vị mà âm học mà trong cái khoảng giữa thì là ở Miến Điện đó, tức là cái âm cái bà tên gì đó, mà cái thời ngày đó thì cũng là có nói vậy chứ cũng cả mấy ngàn năm rồi. Thì ông muốn biết được cái sự quá sanh thật sự, cái kinh nghiệm là gì, thì bà đó liền nghĩa là chỉ nhìn một cái thì ông quá thành cái chữ hôm hả, chữ hôm ông quá thành cái chữ hôm này, không phải là cái chữ như mình thấy, nhưng mà cái nguyên mẫu, nguyên tức là những cái dạng của cái chữ đó. Bởi vì cái chữ phạn nó là nói lên những cái dạng của sự tượng hình, nghĩa là từ ở trong cái không tánh mà nó có cái thật của cái đó nó hiện ra. Thì bà đó liền nuốt ổng, nuốt cái chữ đó vô và cho nó ra hậu môn. Thì ổng tự nhiên ổng biết là cái chỗ quá hiện nó như thế nào. Chứ nó không phải là lý thuyết, mà không phải là thực hành, mà nó là một cái chữ nghiệm, một cái kỳ diệu. Như vô số kiểu học như vậy đó, vô số kỹ như vậy đó. Cho nên cái trong cái mật giáo nó có nhiều lạ lùng, mà ngài Liên Hoa Sanh là đại diện cái đó, đại diện cái sự học. Còn Milarepa là đại diện của sự tu. Mà sự học tức là sự tu, sự học thật sự. Học đến đâu là biết đến đó. Cho nên là gọi là tri hành hợp nhất. Như ngài Thiện Tài Đồng Tử nghe các đại Bồ Tát nói pháp xong thì tự nhiên chứng lên các địa, nghĩa là vượt qua vô số thế giới. Cái đó nó còn quá bằng trăm ngàn thần thông nữa. Ngài bước đi nghĩa là rất và học khắp pháp giới như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta phải biết được kinh Đại Thừa, biết được tất cả. Cho nên cái chỗ chúng ta đó thật sự nó chỉ là một hột cát thôi. Cũng như một thế giới này, đừng có nói một cái quả địa cầu này, mà một cái đại thiên thế giới này, một ngàn triệu cái thế giới này, nó chỉ là một hột cát thôi ở trong hoa tạng thế giới. Nó nhỏ nhoi như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái vũ trụ này nó bao lớn. Không thể nói nó lớn hay nó nhỏ gì. Không thể tưởng tượng. Cho nên cái cõi ta bà này nó lớn lắm. 3.000 thế giới. Nhưng mà so với cõi Di Đà thì nó rất nhỏ. Rồi cõi Di Đà so với cõi gì đó nó nhỏ lần. Cho đến cái cõi của Văn Thù Phổ Hiền thì không thể tưởng tượng được. Nó có kể cả bằng 100 triệu tỷ cái hành tinh, cái thế giới Thái Dương Hệ. Đó. Cho nên biết cái vũ trụ là cái gì. Chúng ta có biết như vậy thì chúng ta mới thấy cái tư tưởng, cái biết của mình nó không phải là tư tưởng, không phải là cái nghĩ, không phải là cái định vị được. Cho nên do như vậy cái biết mình rộng lớn, thành cái nói ra mình không cùng. Cũng như mình nhìn một cái là mình có thể nói cả tiếng đồng hồ. Hay là trong chiêm bao, mình thấy một cái gì đó, mình có thể nói nhiều hơn cái thấy. Còn khi mà mình giác ngộ, thì mình cũng có thể nói rất rất nhiều và rất nhiều những cái điều mà thật sự nó không phải là giống như sự học, nó cực kỳ. Cho nên ở trong cái không đó, thật sự nó vô số cái chủng tử để phát âm, để thành ra biện tài. Mà thật sự mình không bao giờ nghĩ trước, không bao giờ biết trước, lần lần nó sẽ đến đó. Cho nên cái đó mới thật sự là gọi là học. Ông thuật rằng ngài Tiểu Châu một chữ Phật ta không thích nghe, sao ông không thuật luôn câu? Có người hỏi hòa thượng có độ người không? Tiểu Châu đáp Phật Phật. Ông lại chỉ muốn nắm lấy câu, hễ ta niệm Phật một tiếng, thời xúc miệng 3 ngày mà ông quên sót được có người hỏi hòa thượng thọ sự cúng dường của nhà vua như thế sẽ dùng gì để báo đáp? Tiểu Châu đáp, ta niệm Phật. Đó. Dù ông nói với cách nào thì thực sự một vị đại thiền sư như Tiểu Châu thì cũng phải dùng tới Phật, tiếng Phật. Dù ông niệm kiểu nào đi nữa thì giả thì ông niệm bằng cách ông nhập vào pháp thân Phật thì cũng là niệm Phật thôi. Cho nên chúng ta chỉ căn cứ một cái câu nào đó rồi chúng ta là khoái lạc làm một cái tiền ngữ để chúng ta nổi lên cái bản ngã. Mà nó niệm Phật một tiếng, xúc miệng 3 ngày còn ít. Còn có người hỏi Tiểu Châu là kêu ăn gì đó, Phật là gì đó, hay gì đó. Tôi coi cách này 40-50 năm rồi. Trong cái... nói gì mà kể mình chấp chỉ cái câu xuất miệng, xuất kệ ông. Không phải chấp hay không chấp, nhưng mà chúng ta khi nghe đó, chúng ta có một cái tính chất vượt qua cái khái niệm đó bằng một sự hiểu biết, một sự thấu đạt, chứ không phải là chấp không chấp. Nó không vượt qua cái chấp và cái không chấp đó. Cũng như là ông chỉ là cần niệu quyết, tức là cái que cứt khô. Thật sự những cái đó thì nói đúng, đến một lúc nào người ta có thể nói được, nói mà nó không thành tội, không thành nhân quả gì cả. Bởi vì mình biết khi mình nói cái đó, nói cái đó để phá cái kia, nhưng mà cái ngôn ngữ và cái biểu tượng, cái nói đó, nó đều tan biến trong khoảnh khắc đó. Nó chỉ là một câu nói thôi. Nhưng mà nếu người không biết, dùng cái đó nén thành một cái hình thức, một cái tập hợp, một cái tưởng tượng đó, thì là bị cái nhân quả, bị tội. Thập phương chư Phật có thầy hay không? Tiểu Châu đáp có. Hỏi thế nào là thầy của chư Phật? Tiểu Châu đáp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì ông cũng nói là A Di Đà là thầy của tất cả, nhưng mà thật sự có lẽ là Tiểu Châu nói A Di Đà là nói cái nguyên lý của tất cả cái vô lượng, mà thật sự cái vô lượng đó là A Di Đà. Ông lại hỏi tại sao chư sư trong thiền tông thường nói ra những lời như thế? Ông nên biết rằng chư sư khi đối cơ người mà có thốt lời ra gọi là cơ phong, là chuyển ngữ, hỏi ở nơi đáp, đáp ở nơi hỏi. Nếu người học đạo không biết hồi quang phản chiếu tự tâm mà lại một bề suy xét chữ nghĩa, thời là ăn lấy bả hềm, đuổi theo đất cục, bao giờ thấy tánh được sao? Tôi trong vòng xuất gia đã hơn 30 năm, luôn nghe miệng chư tăng truyền câu một chữ Phật ta không thích nghe. Bởi vì cái thời đó là họ học cái loại thiền đó rất là nhiều. Mà những câu dùng niệm Phật để độ người, dùng niệm Phật để báo ơn vua, A-di-đà Phật là thầy của chư Phật, thời ít nghe chư Tăng nói đến. Và tất cả những câu trên đều từ miệng Ngài Tiểu Châu thốt ra, nếu tin thời phải tin cả, sao lại tự mâu thuẫn lựa câu tổn mà bỏ câu có ích. Đó. Xét về lời của Tiểu Châu đều quy nơi phần của tự mình. Câu không thích nghe chữ Phật cùng câu niệm Phật để báo ơn vân vân đều là chuyển ngữ cả. Nghĩa là khi nói ra người ta có tính chấp phá cái chấp của cái người người nói, người hỏi. Người hỏi cái điều đó. Ví dụ nói Phật chánh tánh là tánh hay tướng, thì người nói là tánh. Nhưng mà hỏi con chó có Phật tánh không? Thì nói là không. Rồi bây giờ có thể hỏi nó, cái cây có Phật tánh không? Thì nói là có. Cái chuyện có hay không đó thì cái người nói biết thôi. Nhưng mà người nghe thì phải ngộ, chứ không phải là lấy cái biết. Nhưng mà người bởi vì người nói là cái người đã ngộ và dùng cái biết để nói. Khi cái biết là nói để phá cái tính giấc mê của cái người hỏi, chứ không phải là cái đó thật hay giả. Bởi vì cái Phật tánh thì nó đâu phải ở trong người, trong chó, trong vật, trong tâm gì đó. Tâm hay vật tất cả mọi cái, nó không có tướng và nó ở trong tất cả. Nhưng mà nếu nói như vậy thì nó cũng thành ra lý thuyết. Nhưng mà khi người hỏi, người ưa chấp, người ưa thấy có một chiều thôi mà nói, thành có người nghe đó có cái cách nói để phá cái chỗ đó, chứ không phải là cái người nghe, cái người nói nó là nói trúng. Cái người nói đó có khi cũng là trật lắc, nó không có trúng có trật gì cả. Nhưng mà gọi là cơ phong, tức là tùy theo cái gió mà để thổi, tùy theo chiều gió mà để thổi. Mà chuyển cái ngữ, chuyển cái câu nói của người kia, trở thành không cố chấp, trở thành mất đi. Chứ không phải là câu nói đó sai hay là câu nói đó đúng. Mà tất cả câu nói cũng như là dù niệm bất cứ cái gì cũng có tội thôi. Nó chỉ là có cái nhân quả, nó tạo thành cái nhân hay là cái quả của nó. Mà nhân quả thì thực sự nó không phải là cái pháp thật sự của cái tuyệt đối của pháp thân. Cho nên Địa Tạng mới nói nhất gì, tâm động niệm vô phi thị tội, thì có động có niệm là có tội, có niệm là có tội. Cho nên chúng ta không biết vậy. Cho nên hành thì do niệm, nhưng mà có người có hành thì không có niệm. Tôi không có niệm tôi cũng có thể xô cái này nổi, tôi vừa nói tôi dùng niệm, nhưng mà cái tay tôi nó đâu có niệm đâu, tôi đâu có cái niệm đâu, tay tôi có thể đánh cái này ngã, hay là tôi có thể xô cái này, tôi có làm như vậy đâu có niệm đâu. Thật sự cái nói nó cũng có một cái vậy, nhưng mà lấy cái nói mà nói với cái tay chúng ta không thể đối chiếu được. Cho nên chúng ta phải nói cái bằng tay nắm hay là bằng tay mở. Đó. Ví dụ như một người có thể, ví dụ đánh tới thì tôi có, ví dụ như tôi có thể đỡ. Ví dụ vậy, đỡ thì tôi có thể đưa, bẻ, bẻ thì người đó chỉ thì người đó chặt, hay là máu, hay tất cả cái đó, cái sự biến chiêu đó, nó đâu có thể mà mình nghĩ kịp đâu. Nó nhanh như một cái tia chớp. Cho nên do như vậy tất cả những cái điều đó là cái điều mà nó không có cái lý luận được. Thế nên khi mà chúng ta nói cái gì nó cũng sai bét hết cả. Thành nó Phật tánh có, Phật tánh không, nó rất lắc hết cả. Cũng như đời sống của một cái vị thầy thì thật sự cũng khó lường lắm, khó biết. Đừng có nói đúng sai phải quấy gì cả. Chúng ta lấy cái chấp mà chúng ta nói vào cái con đường hành đạo của các vị thật sự là rất khó. Rất khó. Cũng như Tỳ Lô Ba là tổ sư. Ví dụ có sách nói ông ở trần, ông ngồi mặc quần đùi, ông ngồi ông nướng cá, ông ăn. Rồi Mạt Ba thì có những hành động, có nhiều khi không phải là người ta dở bộ, người ta thật rồi. Ông ví bà vợ, ông chạy có người đó nữa. Rồi Milarepa mà tới học đạo thôi, ông hành hạ. Nói thiệt sự chưa có một người nào mà có thể chịu nổi. Vót đá cho đến chày lưng đổ máu. Ông nói đáng là được, không sao ấy cả. Chỉ có bà vợ ông thì san sát giống như bà mẹ. Rồi làm cái nhà này ông chê, làm xấu đồ này, dở rồi hết. Mà xây bằng đá, xây lại, rồi làm đi làm lại. Nghĩa là ông hành hạ không thể tưởng tượng được. Nhưng mà họ biết cái điều vì sao. Cho nên trong cái vấn đề đạo lý thì chúng ta không thể lấy cái tướng hay là lấy cái ngôn ngữ hay lấy hành động mà chúng ta biết được. Nó rất là lạ. Tôi trong vòng xuất gia đã hơn 30 năm luôn nghe miệng chư tăng truyền câu một chữ Phật. Ta không thích nghe mà những câu dùng niệm Phật để độ người, dùng tâm niệm Phật để báo ơn vua A Di Đà Phật là thầy của chư Phật, thời ít nghe chư tăng nói đến. Và tất cả những câu trên đều từ miệng ngài Tiểu Châu thốt ra, nếu tin thời phải tin cả, sao lại tự mâu thuẫn lựa câu tổng mà bỏ câu ít? Xét về lời của Tiểu Châu đều quy nơi phần của mình. Câu không thích nghe chữ Phật cùng câu niệm Phật để báo ơn, hai câu đều là câu của mình Tiểu Châu nói, nhưng mà họ là thích cái nghe câu không niệm Phật hoặc là niệm Phật là cái gì gì đó, nói tầm bậy tầm bại họ thích. Bởi vì nó tạo ra một cái mẫu, một cái gì của thời thượng, nghĩa là một cái câu mà để nói cho nó khoái khẩu. Còn cái câu bình thường thì là không thích. Nó nói vậy đó. Nó là mối đen của ngôn ngữ này mình. Câu không thích chữ Phật cùng câu niệm Phật để báo ơn đều là chuyện chuyển ngữ. Đó. Lời của Hòa Thượng là xuất cách tắc sẽ siêng lo niệm Phật suốt ngày, không ngớt tiếng, bằng không được thấy nghe như trên, thời chỉ nên nương theo câu niệm Phật mà dè dặt nơi câu bắt Phật. Nếu mình không biết rõ, mình không phải thật sự, thì mình phải dè dặt, chứ đừng có tạo ra một cái nguy hiểm. Theo niệm Phật, thời hiện đời thoát khỏi luân hồi, còn theo bắt Phật, thời sẽ xa địa ngục. Chúng ta bắt Phật là khi đó chúng ta là Phật rồi. Thì là Phật thì thật sự là, mà nếu là Phật thì chúng ta niệm Phật thì cũng không có trở ngại, không có tội gì hết cả. Nhưng mà bắt Phật là để cho người ta thành Phật. Bởi ông là Phật rồi thì ông là niệm Phật làm gì? Nhưng mà thật sự để cho chúng ta thấy rằng tất cả tự tánh của chúng ta là Phật. Nhưng mà khi chúng ta biết tự tánh là Phật rồi thì chúng ta tin điều đó thì chúng ta là phải niệm Phật. Cũng như Đức Phật A Di Đà phóng hào quang khắp mười phương để giúp thọ chúng sanh. Nhưng mà nếu chúng ta không niệm Phật thì hào quang đó nó cũng đâu dính dấp gì đâu. Cũng như nói tàu sẵn có ở bến rồi, nhưng mà chúng ta phải bước lên tàu thì chúng ta mới đi ra khỏi bến được. Cho nên cái xử lý thường là nó như vậy. Nhưng mà chúng ta hay chấp một bên, mình là Phật rồi thì niệm Phật làm gì? Nếu mình là Phật thì sao lại không niệm Phật? Bởi vì Phật không niệm Phật thì niệm ai? Thì Phật không niệm Phật là lẽ là niệm ma. Mà nếu chúng ta là vô niệm, nếu vô niệm thì khởi cái niệm cũng là vô niệm. Bởi vì niệm với vô niệm đồng là vô niệm. Còn cái người bình thường chúng ta không biết cái vô niệm thì chúng ta nói cái niệm là niệm, mà vô niệm đó là vô niệm. Bởi vì chúng ta phân biệt giữa có và không theo cái tưởng tượng. Còn nếu chúng ta thấy được cái vô niệm rồi thì tất cả niệm đi qua cái vô niệm nó đều thanh tịnh hết cả. Và nó đều không khởi động. Cũng như khi một cái bầu trời trong sáng huyền diệu rồi, một chút mây nó bay qua nó còn tạo thêm vẻ đẹp nữa. Nhưng mà nó không dính dấp gì tới bầu trời hết cả, không gì hết cả. Thì cái mây đó nó cũng trống rỗng thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái sâu xa trong cái sự sống. Những người theo câu tổ mà bỏ câu ích không nên như vậy. Ông nói lời của chư vị tổ sư quyết có thể y cứ, sao ông không y cứ nơi tổ Bách Trượng dạy? Tổ Bách Trượng dạy tu hành nương niệm Phật mà là ổn đáng, ổn lắm. Ổn đáng, tức là đáng đích. Quy tắc của tổ phàm kỳ đảo bệnh tăng cùng tống tán trong tăng đều hồi hướng cầu sanh cực lạc. Đó là cái đường hướng của Bách Trượng tổ sư. Tổ thứ 14, Đức Long Thọ Bồ Tát chứng sơ địa vãng sanh cực lạc. Trong các bộ luận của tổ soạn ra nhiều chỗ tán dương tịnh độ như Tỳ Bà Sa Luận, khen pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh là con đường dễ đi mà chóng đến. Đức Mã Minh Đại Sĩ tổ thứ 12, cuối cuốn luận khởi tín, dạy phương tiện tối thắng bảo người niệm Phật cầu vãng sanh vãng Tây Phương, thường hầu hạ Đức A Di Đà để được trụ bậc bất thối chuyển. Tổ sơ tổ Ma Ca Diếp, nhị tổ A Nan Đà kiết tập các kinh về tịnh độ. Nếu các kinh về tịnh độ không lợi ích mà có hại cho người đời sau, lẽ đâu các ngài mù quáng để cho lưu thông? Nhưng mà ngài Ca Diếp hay là ngài A Nan là kiết tập lại những lời của Phật nói, ngài đâu không dám kiết tập nó. Trong những kinh về đại thừa luôn luôn tán dương tịnh độ, còn tạng tiểu thừa thời tuyệt không nói đến. Ông toan muốn tin tiểu thừa mà bác bỏ đại thừa giáo ư? Lúc Đức Thích Ca thuyết kinh A Di Đà, lục phương hằng xa chư Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài, khuyên chúng sanh nên tín thọ. Ông lại toan cho rằng chư Phật muốn làm hại chúng sanh ư? Nếu cho rằng với lục tổ Triệu Châu vân vân không thể không tin, thế thời với các ngài Ca Diếp, A Nan, Mã Minh, Long Thọ, Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà, lục phương chư Phật lại càng không thể tin sao? Thấy gần không rõ xa, biết nhỏ không hiểu lớn, khác nào dân quê chỉ mộ thế lực của quan huyện, quan quận mà không biết đến oai đức của tổng thống, hoàng đế, như trẻ nhỏ ham tấm gương đồng mà không đoái hoài đến viên bảo châu như ý. Đó. Cái này là hai vị luận bàn nhau. Đó. Rồi mai thì sẽ trình bày về cái tứ liệu giảng, tức là có thiền có tịnh độ, hay là không thiền có tịnh độ, hay là cả kêu bằng có tịnh không thiền, nghĩa là hữu tịnh hữu thiền hữu tịnh độ, du như đới giác khổ, hiện thế vi nhân sư lai sanh tất Phật tổ. Và chúng ta sẽ nghe những cái bài tứ liệu giảng tuyệt vời này nó như thế nào, nó còn quẻ nữa. Bởi vì cái này nó quyết nghi, nó là thiền tịnh độ quyết nghi. Tức là khi chúng ta hiểu này, chúng ta sẽ không còn nghi nữa. Bởi vì những cái câu luận chứng trình bày này đều là nói bình thường là từ những cái vị bất hợp tăng. Họ đầy đủ tất cả những cái văn bản của kinh tạng chứng minh được tất cả những cái giáo lý của Phật. Và riêng các vị đó thì họ có cái biện tài họ mới nói được. Và đồng thời cái tu chứng thì các vị này họ đều đạt được niệm Phật. Họ đều được có tâm muội. Cho nên do như vậy, chúng ta nghe được cái này, chúng ta tự động sẽ quyết nghi. Và quyết nghi con đường đó là thực sự chúng ta thuận buồm xuôi gió đến Tây Phương Cực Lạc. Đó. Trên hồi xưa tôi cũng có nghe mang máng cái này, nhưng mà tôi không biết từ đâu. Cho nên một hôm tự nhiên tôi gặp cái cuốn tập đó. Hồi đó nó chưa đăng vào đây, chưa có cái chỗ này. Nó có cuốn thiền tịnh quyết nghi riêng. Đó. Và tôi đọc. Đó là thời có lẽ là lúc đó khoảng vừa sau giải phóng, nghĩa là không biết giải phóng đến nay bao nhiêu năm rồi tôi cũng không biết nữa, thì tôi đọc và tôi thấy nó hay. Và mấy bữa mà giảng về tịnh đó, tôi có ý là tìm cái này, mà tôi bữa nay tôi dở, tôi thấy nó nằm ở trong này, tức là người ta đăng lại in lại vào cái bộ này, nó lấy cái bộ đó in lại vào bộ này. Cho nên nó hai vị này luận bàn, hai vị đại tông sư họ luận bàn cái này. Nhưng mà ngày mai thì có cái bài gọi là trong tứ liệu giảng, nghĩa là bốn cái câu, nghĩa là hữu tiền hữu tịnh độ, hay là vô tiền hữu tịnh độ, hữu tịnh vô tiền độ gì đó. Đó, thì chúng ta sẽ nó có quyết nghi để chúng ta thấy rằng nếu chúng ta tu thiền thì nó làm sao, mà chúng ta tu tịnh thì nó làm sao. Nói là cái nói cái rốt ráo, cái bảo đảm đó, nhưng mà nó cũng không phải là cái tuyệt đối của sự thật. Nhưng mà trên cái lý thuyết hay là trên cái tính chất để chúng ta mạnh mẽ mà phát tâm và chúng ta dứt khoát cái sự nghi ngờ, thì điều đó chúng ta có thể suôn sẻ mà đạt được cái chánh niệm trong Phật hiệu. Đó, nó rất quan trọng. Bởi vì cái con đường này, con đường rất cực kỳ quan trọng. Như chúng ta sa hở một chút là chúng ta sẽ sanh nghi lầm. Và khi chúng ta sanh nghi lầm thì chúng ta không quyết định. Chúng ta mù mờ và chúng ta lưỡng ước một xíu á, thì thực sự chúng ta sẽ hạ phẩm, hạ cái tầng lớp của chúng ta rất là quan trọng. Cũng như ví dụ như một người, ví dụ tôi bây giờ tôi tính như một người, họ từ đâu đến, họ xin việc hay là họ làm đệ tử gì đó, thì thật sự tôi không còn biết cần biết cái tài hay là cái chuyện họ. Nhưng mà khi họ đến, tôi vừa thấy cái bước đi họ, tôi vừa thấy dáng dấp họ này kia, hay là cái tính chất, tôi có thể quyết định được một phần nữa rồi. Khi tôi hỏi một vài câu họ trả lời, bởi vì trong cái chánh kiến nó rất quan trọng. Hoặc là một cái cử động của người ta, nó nói lên cái nhân cách, cái sự thành tựu của bản thân. Mà một câu trả lời nó nói lên được cái tính chất của cái trí tuệ, tức là việc làm nó không sơ sót sau này khi họ cộng tác với mình đó. Và đồng thời sau đó thì bắt đầu có thể là thử việc chẳng hạn vậy đó. Vì thế cho nên cũng như một người xuất gia, khi tôi xuất gia cũng vậy nữa. Nói thật sự, tôi chỉ có một lần thôi, chứ không có nhiều. Cho nên hồi đó nhớ là tôi rất là nhỏ, trẻ. Tại sao mà tôi chỉ nghe một bài kệ đó. Mà hồi đó thật sự chưa chắc là tôi đã hiểu cái gì, nhưng mà tôi cảm thấy cái điều đó, nó có một cái gì đó, nó làm cho mình băn khoăn, thay đổi và nó hấp dẫn. Chứ bây giờ mà nói thiệt sự, nói ra nhiều vị lớn đó, có thể nói xin lỗi còn chưa hiểu nữa. Lúc đó tôi chưa có học Phật gì bao nhiêu, tôi chỉ đọc sách Lão Tử, đọc sách Trân Tử, tôi đọc một số sách thôi, Bách Gia Chư Tử vậy. Nghe Hòa Thượng Thiện Hoa nói mê ngộ sanh không sắc, ngộ mê vô sắc không, sắc không mê ngộ giả, nhất lý cổ kim đầm, vọng khởi tam đồ khởi, chân thông ngũ nhãn thông, niết bàn tâm tịch tịnh, sanh tử bể trùng trùng, bất sanh hoàng bất diệt, vô thủy diệt vô chung, đảng nan vong nhị kiến, nhất thế tận bao dung. Sau này, lúc đó tôi cũng mơ hồ, nhưng mà tôi thấy nó có một cái gì hay quyền diệu quá. Sau này tra ra là mới biết nó ở trong những cái bài của Tuệ Trung Thượng Sĩ, thầy của vua Trần Nhân Tông. À, cho nên cũng như câu khiết thổ giữ khiết nhục, chúng sanh các sở thuộc, xuân lai bách thảo sanh, hà xứ kiến tội phúc. Tức là ăn chay hay ăn mặn, khiết thổ giữ khiết nhục, chúng sanh các sở thuộc, tùy theo cái nghiệp của chúng sanh, mùa xuân đến hoa tự nở, cái tội phúc ở chỗ nào. Nghĩa là nó không phải là phá, không phải là phá kiến hay là phá cái pháp, nhưng mà nó chỉ vào thực tại của cái tính chất nở hoa trong lòng của chúng ta mỗi khi chúng ta bừng sáng lên. Cái quan trọng là cái điểm chốt đó. Cho nên nói cái câu gì mà nó người, nếu người không leo cây sương gió có làm gì, khi không ăn đương ăn mà lại cầu nguy. Chúng ta ngồi dưới gốc cây nó yên ổn rồi, chúng ta tự leo cây rồi tự sợ hãi. Đó. Cho nên tôi sau này tôi cũng hay sưu tầm những câu nói đó. Khi mà tôi ở trong trường Phật học, ai nói câu gì là tôi nghe. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ, nghe nói thật sự tôi thích hơn là những cái bài pháp rón gọn đó. Mà cho nên cái học của tôi là một cái cũng như nghe đâu thì tự nhiên tôi cảm xúc và tôi bàng hoàng tôi theo đó. Tôi không bao giờ tôi bị cái thì giờ mà nó cũng như tôi học Phật hay tôi đọc sách, nói thiệt sự, tôi không bao giờ, hồi đó là tôi chưa biết thời gian, chưa bao giờ mà tôi nói bây giờ nó lâu quá rồi hay là nó thế này thế kia. Cho nên lúc đó thân tôi nó mất đi và cái tâm trí tôi không còn chuyện gì cả. Khi tôi đọc sách vậy, tôi đọc cho đến gục thôi, ngã thôi hồi đó là. Chứ làm sao mà có thể một đêm mà đọc bao nhiêu cuốn sách được. Đọc sách kiếm hiệp, sách tiểu thuyết còn dễ, mà đọc kinh sách như đọc Tứ Thư, Ngũ Kinh hay Bách Gia Chư Tử không phải đơn giản. Chứ hồi đó con bé một đêm nó đọc 12 cuốn sách trong cái bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ đó, không phải Giang Hồ đó. Đọc nhanh lắm, nó đọc gấp đôi thôi. Nhưng mà chỉ có cái thi với nhau chơi, nó hồi đó con bò, con bò, con lượm cái chữ rồi con đọc được, rồi con tự biết này. Tôi ô cái đó là quê già rồi ấy, hồi thầy nằm ngửa trên gián. Mà thầy biết người tới ẩm thầy và thầy ré lên thầy thấy rồi, và lúc đó thầy bắt đầu có ý thức. Tức là bắt đầu mình nhận thức mình có mặt ở đời. Trước đó chưa bao giờ. Còn bây giờ mình biết bò, biết đi rồi mà mình mới già rồi mình mới biết, mình mới nhận ra cái ý thức thì thực sự cái đó. Thầy nói chơi hồi đó với cái bản ngã để tranh nhau đủ thứ chuyện ấy cả. Nhưng mà con bé này nó cũng lại léo mép lắm, nó cũng chuyện đó. Một thời người ta nói Atula nhập cho nó thông minh lắm. Nhưng mà nó không bao giờ nó nói lại tôi ấy cả. Cho nên nói đủ thứ chuyện ấy cả. Kể ra bây giờ nói một bộ đồ, một món ăn thì nó kinh khủng lắm. Nói một ngôi nhà này kia. Không, nó nói không bao giờ hơn được. Tôi nói, ví dụ nói làm cái nhà sẽ chắc. Tôi nói tôi phải rút cái xương của những loài rồng mà tôi làm cột. Tôi lấy da của Atula tôi làm vách. Tôi móc hết. Nói những chuyện. Nghĩa là tự nhiên mình tưởng tượng nó. Đó. Cho nên nói những chuyện nó lạ lùng, cũng như nó ăn một bữa, ăn một ngày bao nhiêu tiền. Tôi nói thầy ăn một ngày có thể là một tỷ. Nó rồi sao mà ăn tỷ? Tôi nói tại vì chỉ uống một ly sữa thôi, sáng ngày phải uống, nghĩa là cái mật của một con cá sấu hòa với một chút sữa sư tử đó. Và thêm một cái chút nghĩa là mùi vị của Tiết Liên Hoa, hồi đó cũng đã hiểu cái đó. Chỉ một ly sữa đó thôi thì còn thêm bao nhiêu tiền, nghĩa là phải giết một con cá sấu mà ép một con sư tử mà lấy cái tinh chất của nó và làm một ly sữa đủ. rồi cái đó là món ăn sáng, rồi món ăn trưa, rồi có nói nhiều chuyện tầm bậy tầm bạ, nhưng mà thật sự nó là tưởng tượng thôi. Nhưng mà cái trí của mình thích chơi những cái trò vậy đó, cho nên con người trong cái đầu óc nó dữ lắm, nó đi xa lắm, bất cứ chuyện gì rồi đó. Nhưng mà nó khoái cái như vậy, cũng như cuộc sống, cho nên mình sống theo cái chuyện mà rung động cái tư tưởng đó, thành nó không có bị, không có thời gian. Lúc đó cái thời gian mình nó đều ở trong cái tính chất đương đại của cái thức, cái chuyển thức đó. Đó. Cho nên làm sao mà cái hứng thú đó mà mình mỏi mệt được, làm sao mà mình nói bây giờ là giờ mấy giờ rồi, cái hoàn toàn không có. Đó. Cho nên bây giờ cũng vậy, bây giờ ví dụ như bây giờ lót nữa tôi vô đây thì dễ gì ngủ. Tôi nói đây nó chỉ có 1 tiếng, 2 tiếng mờ thôi, nhưng mà ít nhất là cũng phải 11 rưỡi thì tôi mới dừng mà. Tôi như trẻ nít vậy, tôi chơi nghĩa là coi như nội cái thiên nhiên quan giả nó cũng tốn hết. Nhưng mà sao? Để nó rửa cái tâm trí mình đi, thay đổi này kia. Nhưng mà rồi cuối cùng im lặng cái thì tự nhiên chú nó nhảy lên. Om Mani Bắc Mê Hùm hay gì đó, nó nhảy lên. Rồi theo cái đó, rồi sai cái đó. Cho nên tôi sống cả đời, cả đạo, đủ thứ chuyện hay cả. Đó. Cho nên cái cuộc chơi nó là vậy, đời sống nó là vậy. Đó. Nhưng mà ở một hồi rồi thì nó vừa biết mình sắp ngủ rồi, cũng như vừa biết mình đang chết rồi, thì tự nhiên nó dừng được tất cả và nó ở trong cái thật nhất của mình mà mình biết được. Đó. Vì sao? Vì tôi nghĩ rằng cái chết nó đến bất cứ giây phút nào, mình đương sống mình cũng có thể ngã ra chết, và nó không luận là mình ngồi, mình nằm, mình đi, mình đứng gì cả. Cho nên cái vấn đề tu mình nó cũng ở trong tất cả thời gian, nó cũng ở trong tất cả cái điểm đậm, chứ không phải là điểm dừng. Mình đương đi mà mình ngã ra mình chết, cũng như mình đương chạy mà mình té một cái thì mình phải chụp một cái gì, trực giác mình phải cho nó nhanh. Còn bình thường mình vịn mình được thì nó dễ rồi. Cũng như là cái sanh tử nó xảy ra không phải đến lúc nào, thời gian nào, mà nó xảy ra bây giờ đương cái chuyển động của mình. Ví dụ như bây giờ tôi đương nói cái hướng của tôi và cái dừng của tôi ở điểm nào. Nghĩa là mình đương nói, mình đương biết, mình đương làm một cái việc gì, mình đương ở trong cái đó. Đó. Cho nên như vấn đề tu học tôi nói giống như là một cái sự phát minh ra một cái công nghệ tâm linh, một cái tính chất chơi, cho nên nó không có mòn mỏi. Cũng giống như khi mà Nietzsche phát miệng ra Heidegger về những cái tác phẩm mà tu tập về Nikaya, nghĩa là mua hết tất cả sách vì ông đọc liên tục 7 ngày không ngủ, 7 ngày, nghĩa là người ta đam mê cho nên bởi trở thành một đại thiên tài. Còn cái sự tu học của mình đó, mình tu học nó thiệt nó chơi vậy chứ nó không có bao nhiêu đâu. Cho nên hồi mà tôi phát hiểu được, bắt đầu hiểu được tịnh độ này, thật sự tôi cũng có thể nói mình cũng tự hào, nó gần như vô địch. Tôi không có nghĩ tới ăn, không có nghĩ tới ngủ, tuyệt đối không có nghĩ đó. Khi nó gục qua thôi rồi. Cho nên tối tôi đâu có ngủ. Hồi đó ở trên Tây Phương này, lúc là năm 63, 64 á, không có ngủ, ít lắm. Cho nên khi nằm xuống là tự nhiên nó có những chuyện gì đó, ma quỷ hay thánh thần gì chạm đi mình cũng biết nữa. Đó mình tu, mình đam mê. Còn ăn thì nó không nhớ. Lâu cái tự nhiên mình thấy cái khó mình kiếm gì đó ăn chút thôi. Chứ nó không bao giờ mà có cái ý đi trước mình phải làm đồ ăn, nấu ăn rồi này kia, tuyệt đối không có. Nhưng mà có lẽ lúc đó mình bị cuốn hút, mình bị đam mê. Đó. Cho nên tôi mới có những cái kinh nghiệm riêng của cái trạng thái tâm. Đó. Rồi đến khi mà mình niệm Phật, đến khi mình biết được cái tâm thức sanh diệt, rồi mình chuyển qua cái thiền đó, thì mình mới bắt đầu mình biết cái cách nói chuyện như thế nào đó về giáo lý, phân tích thì cái đó. Còn hồi xưa, trước đó, bởi vì trước khi tôi tu là tôi đã đi giảng rồi, tôi giảng đủ thứ, giảng cả duy thức rồi này kia. Nhưng mà mình cái đó là cái trí mình học theo cái ký ức thời gian đó. Cho nên nói cái này để làm chi? Để cho các bạn hay là các Phật tử thấy rằng tôi cũng là một cái người tinh tấn, cố gắng lắm. Bây giờ già rồi, nó đuối sức rồi, hết nói nổi rồi. Cho nên nãy tôi đi tưới nước, cho đi đến gần 6 giờ thì có mấy đứa này nó phụ này kia rồi tôi vô, nó thiệt sự tôi không kịp mà tắm rửa hay là thay đồ nữa. Tôi ra tôi ngồi nhưng mà tôi nghĩ nó kỳ. Tôi bước vô tôi mặc cái áo này kia. Bởi vì tôi nghĩ là có vị nó ông thầy sao mà ông láo táo, ông không có cái coi nghi này kia. Nhưng mà tôi nghĩ cái vấn đề một cái bài nói chuyện nó cũng cần thiết. Bởi vì tôi chỉ nói một lần thôi ở trong cái bài này và các bạn nghe cũng chỉ một lần thôi. Một lần thôi, một lần đã đủ. Hoặc phong trần về tụ giữa vô biên. Tức là nó sẽ trở thành cái chủng tử của chúng ta. Một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy cái tính chất của cái cần thiết đó. Cho nên lúc nào trong tâm tôi nó cũng ở trong cái đang là. Ví dụ bây giờ tôi đương nói, nhưng mà nó cũng ở cái đang là. Cái đang là gì? Cái đang là của hai sự thật. Một sự thật về vật lý, thân nó đang chuyển động như thế nào tôi cũng biết. Và cái tâm nó có một cái khái niệm thế nào. Tức là mình vừa nghe cái thân nó rì rào, nó chuyển động và mình cũng biết đó là cái chết. Đó. Mà nếu cái chết, nó cái chết nó không phải là chết liền. Nhưng mà nó chuyển động, nó già chết đó. Gọi là nó đương bầu mòn, nó đương xấu trộn. Cho nên những cái điều mà mình muốn để lại cho người thân, người thương hay là mình muốn để lại cho ai đó thì không có gì mà ngoài những cái lý thuyết, những cái tính chất. Bởi vì từ cái lý thuyết người ta suy gẫm, người ta đi vào cái tư duy và người ta đến thực hành, đi đến đức tin. Cho nên nó gọi là pháp. Cho nên nói tôi về để lại, gửi lại ngàn năm, gửi lại trần gian là tất cả những cái này cho người trần nghiệm những ngàn năm sau. Năm xưa và năm sau cũng vậy thôi. Tức là bây giờ, bắt đầu bây giờ tôi cũng đã từ giả rồi. Từ giả các thầy tổ, các bạn bè này kia. Chứ đâu có phải đến ngày mai đâu. Cho nên vì thế cho nên bất cứ lúc nào mình nằm xuống mình yên. Mình đã cũng đã làm hết sức rồi, hết công việc rồi. Mình đã gửi lại tất cả những quà tặng cho mọi người thân thương trong cuộc đời này rồi. Mọi việc thì mình có ra đi lúc nào cũng được hết thôi. Đó là cái tâm mà mình gọi là cái tâm mình cũng như là gọi là pháp tâm, bồ đề hay gì đó này kia đó. Còn riêng tôi thì nó không có gì, tôi chả có tu hành gì, chả có cái gì cả. Bởi vì tôi đâu có gì mà để học, để tu, để thân này coi như là nó chết, nó sống, nó dập, nó tiêu tàn như thế nào cũng kệ nó, không có dính dấp gì thế cả. Thì mình còn cái gì mà cần thiết nữa đâu. Đó. Cho nên vì thế cho nên mình hãy gọi là xả tất cả tâm, xả tất cả thân, xả tất cả để tùy niệm. Tức là mỗi niệm ra mình đều cùng nó, không phải là theo nó, nhưng mà thấy biết. Khi mình thấy biết gọi là cùng nghĩa là như nó như thế nào thì cái đó là mình như thế đó. Cuộc đời nó như thế nào thì mình như thế nó. Hành động mình như thế nào thì mình là như thế đó. Bởi vì cái mình này là cái chuyện chuyển động thôi. Chứ không phải là có bản ngã. Đó là một cái bí thuật, một cái nguyên lý rất kỳ lạ. Và tôi thực hành nó rất thành công. Chắc chắn như vậy đó. Nhưng mà cái này nói chơi thôi. Để nó có cái chuyện mà để nói, chứ còn không phải là cái chỗ mà để nói các bạn phải làm thế này thế nọ đâu. Nam Mô A Di Đà Phật.